Chương 1021. Thậm chí Triệu Tương còn nhìn thấy hình bóng của chị gái Triệu Ngọc của mình. Lúc này, ngũ quan của Triệu Ngọc cũng không ngừng biến đổi trên mặt trưởng thôn, vừa khóc vừa cười. Trên người trưởng thôn dần dần mọc lên khuôn mặt của tất cả những cô gái từng bị hiến tế. Ban đầu chỉ có trên mặt, nhưng vì số lượng cô gái bị hiến tế quá nhiều, những khuôn mặt xấu số đó bắt đầu lan đến cổ, cánh tay. Những chỗ lộ ra ngoài đều là khuôn mặt của các cô gái. Những khuôn mặt đó dường như có sự sống, đang giãy giụa trên lớp da của trưởng thôn, lộ ra biểu cảm vặn vẹo, miệng không ngừng mở ra và hét lên, đau quá, tôi đau quá, không còn bị cổ chế ngự, tác dụng tiêu cực của việc hấp thụ tinh khí của thiếu nữ bùng phát hoàn toàn. Trưởng thôn sắp phát điên. Bà ta đưa tay ra, dường như cảm thấy ngứa, muốn gãi những chỗ mọc ra khuôn mặt, nhưng vừa mới đưa tay ra, những khuôn mặt đó đã không chút do dự cắn chặt tay bà ta. Trưởng thôn hét lên thảm thiết, nhưng những khuôn mặt đó không hề buông tha cho bà ta mà càng cắn chặt hơn, cuối cùng cắn đứt một miếng thịt từ tay bà ta. Miếng thịt rơi xuống đất. Một miếng thịt già nua, nhăn nhèo, đen đúa. Trước đó, nhờ hấp thụ tinh khí của thiếu nữ, bà ta mới có thể trẻ trung, đẹp đẽ như vậy. Kỷ Hòa bình tĩnh quan sát bà ta. Đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng này, cô không hề lộ ra vẻ chán ghét hay sợ hãi, chỉ nói. Đáng lẽ bà đã phải chết từ lâu, bằng việc hấp thụ tinh khí của các thiếu nữ này, bà đã sống sót bao lâu rồi? Có lẽ đã vài trăm năm rồi nhỉ? Bà thực sự nghĩ rằng không ai có thể trị được bà sao? Cổ cái vừa chết, bà sẽ không còn được cung cấp tinh khí nữa, tinh khí hấp thụ trước đó cũng sẽ mất kiểm soát và hoàn toàn cắn ngược lại bà. Lúc này, toàn thân trưởng thôn đã bị che kín bởi khuôn mặt của các thiếu nữ, nhưng bà ta vẫn trừng mắt nhìn Kỷ Hòa, không sao cả. Không sao cả, tôi có thể luyện chế ra cổ một lần, cũng có thể luyện chế lần thứ hai. Tôi vẫn có thể kiềm chế được những thứ này. Trưởng thôn bây giờ hoàn toàn không còn giống một người bình thường. Toàn thân bà ta đều có những khuôn mặt vặn vẹo, vừa cười vừa khóc, chế nhạo. Rất đáng sợ đúng không? Nhưng vẫn có vô số thôn dân đang nhìn chằm chằm vào người trưởng thôn. Vì những khuôn mặt nhìn như rất đáng sợ đó lại là con gái, là em gái của họ. Những người đã bị hiến tế để họ được sống sót, đó là người thân mà họ hằng mong nhớ. Triệu Tương cũng nhìn thấy chị gái mình Triệu Ngọc, trên mặt trưởng thôn. Triệu Ngọc vốn dĩ là người hiền lành nhất. Nhưng bây giờ khuôn mặt đó gắn trên mặt trưởng thôn là một khuôn mặt vặn vẹo và đầy thù hận. Có thể thấy được ngũ quan của Triệu Ngọc, nhưng không còn thấy được bóng dáng của Triệu Ngọc nữa. Ánh mắt của Triệu Tương dần dần trở nên giận dữ. Khi nghe thấy trưởng thôn vẫn không hề có chút hối hận mà kêu la, cô ấy không thể kiềm chế được mình nữa, rút kiếm gỗ đào ra từ phía sau, tôi sẽ giết bà. Kiếm gỗ đào bình thường không thể giết người, nhưng trưởng thôn bây giờ đã không còn là con người bình thường nữa. Kiếm gỗ đào có thể làm tổn thương quỷ quái và các sinh vật khác, tu vi càng cao thì sự tổn thương càng lớn. Một số tu sĩ tu vi cao chỉ cần chém một kiếm xuống thì lệ quỷ sẽ hồn phi phách tán. Triệu Tương đã nghiên cứu về huyền học trong một thời gian dài để tìm cách giải lời nguyền của thôn Nha Thần. Cô ấy tin rằng một kiếm của mình có thể khiến trưởng thôn chết ngay lập tức. Nhưng khi Triệu Tương cầm kiếm gỗ đào tiến gần trưởng thôn đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, cô chắc chắn muốn giết tôi sao? Có gì mà tôi không dám giết? Bà đã giết nhiều người như vậy, tôi chỉ giết một mình bà, ai mới là người quá đáng? Nhưng giết tôi, những người này sẽ cùng tôi biến mất mãi mãi. Chương 1022. Nói xong, trưởng thôn chỉ vào mặt, cổ, cánh tay của mình. Những khuôn mặt đó vẫn vừa khóc vừa cười, kết hợp với khuôn mặt vặn vẹo của trưởng thôn, nhìn qua, đó là cơn ác mộng của chứng sợ hãi mật độ dày đặc. Cô thực sự sẵn lòng để họ hoàn toàn biến mất sao? Trong đó có chị gái thân yêu của cô đấy. Trưởng thôn giơ tay chạm vào khuôn mặt của Triệu Ngọc trên mặt mình. Triệu Ngọc mở mắt nhìn Triệu Tương. Đột nhiên chảy nước mắt. Tương Tương ơi! Đừng giết chị thực sự không muốn chết, là chị đây. Chị của em đây mà, em không nhận ra chị sao? Giọng nói thê lương, biểu cảm chân thành. Như thể người đứng đối diện kia thật sự là Triệu Ngọc đang khẩn thiết cầu xin. Sắc mặt Triệu Tương tái nhợt, tay cầm kiếm cũng bắt đầu run rẩy. Đúng vậy. Nếu giết trưởng thôn, những khuôn mặt bám trên người trưởng thôn cũng sẽ biến mất. Dấu vết cuối cùng của Triệu Ngọc trên thế giới này cũng sẽ biến mất, thấy Triệu Tương thực sự đứng lặng tại chỗ, trưởng thôn cười khẩy, tiếp tục thêm dầu vào lửa, nghĩ kỹ chưa? Nếu giết tôi, cô sẽ thật sự hối hận đó. Điền Điền cũng đứng bên cạnh, nắm lấy góc áo của Triệu Tương, ngập ngừng hỏi, mẹ ơi, khuôn mặt trên người bà ta. Thật sự là dì Tương Tương sao? Toàn bộ thôn dân đã biết sự thật. Nhưng Điền Điền vẫn chỉ là một đứa trẻ, tâm trí chưa trưởng thành, cô bé vẫn chưa hiểu những lời nói phức tạp đó. Đến giờ, cô bé vẫn nghĩ rằng Triệu Tương thật sự là mẹ của mình. Lời của Điền Điền như giọt nước tràn ly, Triệu Tương cúi xuống, bật khóc. Tại sao? Tại sao lại để cô ấy chịu đựng thêm một lần nỗi đau mất người thân như vậy? Cô ấy như trở lại đêm trước khi Triệu Ngọc lên đường làm vật tế, Triệu Ngọc quay đầu, nhẹ nhàng mỉm cười và nói lời tạm biệt, Tương Tương, chị đi đây, em phải bảo trọng nhé, nghe nói khi làm trống chị hai, người ta phải rạch một lỗ từ da đầu vật tế, đổ thủy ngân vào để lột được một lớp da nguyên vẹn. Triệu Tương thậm chí không dám tưởng tượng. Chuyện đó đau đớn đến mức nào? Cô ấy mãi mãi cảm thấy có lỗi với chị gái mình. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Kỷ Hòa vang lên, đừng để bị lừa. Triệu Ngọc đã chết từ lâu rồi, thứ xuất hiện trên mặt trưởng thôn chỉ là ảo ảnh sinh ra từ oán khí mà thôi. Lời của Kỷ Hòa như dòng suối trong, lập tức làm Triệu Tương tỉnh táo lại, đúng vậy. Dù có giống đến đâu thì đó cũng không phải là chị gái cô ấy. Chị của cô ấy chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy. Chị của cô ấy có cùng lý tưởng với cô ấy, muốn chấm dứt lời nguyền của thôn nha thần, chị của cô ấy có dũng khí chết thay cô ấy, chứ không phải là người ỷ vào việc không bị chọn làm vật tế mà sống mơ hồ suốt đời. Dường như bên tai cô ấy lại vang lên lời của Triệu Ngọc, để chị thay em làm vật tế nhé. Để em và Điền Điền có thể sống tốt, chị tin rằng em sẽ bảo vệ tốt cho Điền Điền. Hãy sống tốt với Điền Điền, chấm dứt lời nguyền của thôn nha thần, Triệu Tương nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống. Cô ấy nhẹ giọng nói, bà không phải là chị của tôi. Nói xong, cô ấy giơ cao kiếm gỗ đào trong tay, đâm mạnh vào trưởng thôn. Ngay khi mũi kiếm chạm vào cơ thể trưởng thôn, lập tức âm thanh xèo xèo vang lên. Như thể có thứ gì đó bị nướng cháy, khói trắng bốc lên. Trưởng thôn hét lên những tiếng thét kinh hoàng, những khuôn mặt dày đặc trên người cũng theo đó mà lộ ra biểu cảm đau đớn không muốn sống nữa. Rất nhiều tiếng kêu đau vang lên. Triệu Tương đứng im lặng nhìn khuôn mặt của Triệu Ngọc trên gò má trưởng thôn. Khuôn mặt của Triệu Ngọc vặn vẹo vì đau đớn, sau khi bị chém một nhát, cơ thể trưởng thôn dần dần biến mất, khuôn mặt Triệu Ngọc cũng từ từ biến mất. Chương 1023, nhưng ngay khi nhìn thấy Triệu Tương, khuôn mặt vốn dữ tợn của Triệu Ngọc lại lộ ra một nụ cười hiền hòa và nhẹ nhõm. Sau đó, khuôn mặt hoàn toàn tan biến trong không khí. Triệu Tương ôm kiếm gỗ đào trong tay, từ từ ngồi xuống. Cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Cô ấy thì thầm, chị ơi, em đã làm được rồi, Điền Điền không hiểu vì sao mẹ lại khóc, nhưng vẫn vụng về đưa tay lau nước mắt cho mẹ, giọng non nớt nói, mẹ ơi, đừng khóc. Tại sao mẹ lại khóc? Mẹ nhớ dì Tương Tương sao, dì Tương Tương sẽ trở lại với chúng ta mà, đàn quạ kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay lên trời. Những bóng đen đó nhanh chóng biến mất ở chân trời như đại diện cho ánh nắng ấm áp cuối cùng cũng chiếu rọi xua tan những âm u mịt mù. Sau khi giải quyết xong chuyện của thôn nha thần, trở về thành phố S, Kỷ Hòa nhận được một công việc mới buổi chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang gọi là Ngộ Xuân. Ngộ Xuân là một thương hiệu thời trang lâu đời, mấy chục năm trước rất nổi tiếng trên khắp đường phố lớn nhỏ, nhưng gần đây đã chìm vào quên lãng. Kỷ Hòa biết được những thông tin này từ ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ biết, đương nhiên Kiều Lê cũng biết. Nhưng cô ấy vẫn báo cho Kỷ Hòa về việc này. Tôi đã xem qua bộ sưu tập mùa thu năm nay của Ngộ Xuân rồi, có vẻ họ đang có ý định chuyển mình, phong cách cũng rất hợp với cô, nếu quan tâm cô có thể thử. Kỷ Hòa xem qua mấy bản thiết kế mà Ngộ Xuân gửi rồi nói được. Kiều Lê luôn có trực giác nhạy bén trong lĩnh vực này, nghe theo cô ấy chắc chắn không sai. Ồ, đúng rồi. Kiều Lê nói thêm. Nhưng có một việc tôi phải nói với cô trước. Nghe nói Ngộ Xuân cũng mời Kỷ Minh Vi làm đại diện đấy. Kỷ Minh Vi? Tay lật thiết kế của Kỷ Hòa khẽ dừng lại. Kiều Lê bất lực nói, họ cũng gửi lời mời đến Kỷ Minh Vi, nhưng cô ta có chấp nhận hay không lại là chuyện khác, dù sao mấy năm gần đây cả mặt quảng bá lẫn doanh thu của Ngộ Xuân đều không được tốt lắm. Thương hiệu và ngôi sao là mối quan hệ hai chiều, chỉ một bên đưa ra nhành ô liu là không đủ. Tôi đã báo trước với cô rồi đấy, nhờ Kỷ Minh Vi nhận lời, đến lúc đó cô có thể sẽ đụng mặt cô ta, Kiều Lê nói, nếu cảm thấy khó chịu, bây giờ từ chối vẫn kịp. Kỷ Hoa cười nhạt. Khó chịu gì chứ? Cô sẽ không để Kỷ Minh Vi ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Hơn nữa. Yên tâm đi, Kỷ Hoa nói nhẹ nhàng, dựa theo hiểu biết của tôi về Kỷ Minh Vi, cô ta sẽ không nhận lời làm đại diện đâu. Từ khi trở về nhà họ Kỷ, có lẽ Kỷ Minh Vi rất muốn nâng cao giá trị bản thân nên đã thông qua mối quan hệ của nhà họ Kỷ tìm kiếm các vị có máu mặt trong ngành và tài nguyên. Điều này đủ thấy Kỷ Minh Vi tham vọng lớn thế nào. Cô ta sẽ chỉ cảm thấy việc Ngộ Xuân mời mình là một sự sỉ nhục. Kỷ Hoa đoán không sai. Cùng lúc đó, tại nhà họ Kỷ, Kỷ Minh Vi đang mời người đến làm móng, sau khi nghe xong điện thoại của quản lý, lập tức cười lạnh lùng. Cái gì, Ngộ Xuân Á? Một thương hiệu rác rưởi như vậy cũng dám mời tôi làm đại diện, ai cho bọn họ can đảm vậy? Cô ta là người đã từng hợp tác với không ít thương hiệu quốc tế hàng đầu đấy. Ngộ Xuân, một thương hiệu nội địa rác rưởi lại không tự lượng sức mình mà dám tìm đến cô ta. Những công việc tầm thường như vậy cũng hỏi tôi à? Làm quản lý của tôi không phải để lãng phí thời gian của tôi. Nếu không biết chọn lọc thì tôi có thể đổi sang một người quản lý biết chọn lọc hơn ngay lập tức. Chương 1024. Quản lý lại bị mắng một trận xối xả. Có điều cô ta cũng đã sớm quen với tính tình đại tiểu thư của Kỷ Minh Vi rồi. Cô ta nhanh chóng lau mồ hôi nói, cô Kỷ, đương nhiên là tôi biết thương hiệu Ngộ Xuân này không xứng với cô. Chỉ là, tôi nghe nói bọn họ cũng mời cả Kỷ Hòa, tôi nghĩ, cô xinh đẹp như vậy còn có khí chất như thế, đến lúc đó doanh thu của hợp đồng quảng cáo chắc chắn chỉ cần vài phút là có thể vượt qua Kỷ Hòa. Vả một cú tát thật mạnh vào mặt Kỷ Hòa, Kỷ Minh Vi nhếch môi cười, làm ơn đi, chẳng lẽ tôi đã sa ngã đến mức phải đi cướp hợp đồng quảng cáo với Kỷ Hòa cơ à? Suy nghĩ nhiều quá rồi, loại hợp đồng quảng cáo rẻ tiền này cũng chỉ có loại nghệ sĩ rẻ tiền như cô ta nhìn trúng thôi. Từ chối đi, thương hiệu Ngộ Xuân kia đã flop không biết bao nhiêu năm rồi. Cho dù Kỷ Hòa có giỏi giang đến mấy thì chắc chắn doanh thu cũng nát bét cả thôi. Huống chi, với cái kiểu thiết kế đó của Ngộ Xuân, dù là Kỷ Hòa mặc vào thì cũng chưa chắc sẽ đẹp. Làm không tốt còn bị lan truyền mấy tấm ảnh xấu xí nữa. Loại hợp đồng quảng cáo rẻ tiền này có kẻ ngu mới đồng ý. Cứ để lại cho Kỷ Hòa làm của quý đi. Kỷ Minh Vi đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy mẹ Kỷ ở dưới lầu gọi, Vi Vi ơi, mau xuống đây, anh họ của con đến này. Khuôn mặt của Kỷ Minh Vi lập tức thay đổi hệt như kinh kịch, nở một nụ cười ngọt ngào, con xuống ngay ạ. Thưa mẹ, đi xuống lầu, cô ta nhìn vào phòng khách, bố Kỷ và mẹ Kỷ đều đã ngồi trên sofa. Bên cạnh còn có một người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi. Mặc dù từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy mặt, nhưng Kỷ Minh Vi vẫn gọi chính xác được tên của đối phương, anh họ Tô Kình. Sau khi cô ta trở lại nhà họ Kỷ, nóng lòng muốn đường đường chính chính làm con gái nhà họ Kỷ nên đều đã tìm hiểu hết tất cả những mối quan hệ thân thích của nhà họ Kỷ. Cô ta muốn nhanh chóng thay thế được địa vị của Kỷ Hòa ở trong lòng mọi người, khiến cho tất cả mọi người quên đi Kỷ Hòa. Vi Vi à, Tô Kình cũng mới đoán được thân phận của cô ta, mỉm cười với cô ta, Vi Vi trông rất giống gì đấy ạ, xinh đẹp giống hệt như gì. Sau khi chuyện con gái thật giả của nhà họ Kỷ bị truyền ra thì đây chính là lần đầu tiên Tô Kình về nước, trước đó anh ta cũng chưa gặp mặt Kỷ Minh Vi. Nói thật thì Kỷ Minh Vi không đẹp bằng Kỷ Hòa. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tô Kình, nhưng mà không sao cả, Kỷ Hòa cũng chẳng phải là con gái nhà họ Kỷ, ai là con gái nhà họ Kỷ thì người đó mới xứng để anh ta lấy lòng. Nghĩ như vậy, Tô Kình lại nói thêm vài lời hay, nịnh Kỷ Minh Vi đến mức mặt mày rạng rỡ, liên tục mỉm cười. Đúng rồi. Kỷ Minh Vi nhìn Tô Kình, rồi hỏi, mấy năm nay anh trai của em sống ở nước ngoài thế nào ạ? Ngoại trừ con gái, nhà họ Kỷ còn có hai người con trai. Một người tên Kỷ Mặc, một người tên Kỷ Thanh, từ trước đến nay Kỷ Sâm luôn yêu cầu rất nghiêm khắc với con trai, cho rằng bọn họ nên bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, cho nên từ hồi trung học đã đưa bọn họ ra nước ngoài, nhiều năm như vậy rồi, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể thỉnh thoảng trở về. Kỷ Mặc là con lớn, tính cách điềm đạm đáng tin cậy, Kỷ Thanh là con thứ, trông có vẻ giống như tên nhà giàu mới nổi bị chiều hư, không học vấn không nghề nghiệp. Sau khi chuyện con gái thật giả bị truyền ra, Kỷ Thanh chỉ tồ một tiếng tỏ vẻ cảm thán. Anh ta và Kỷ Hòa vốn dĩ chẳng có chút cơ sở tình cảm gì, cũng không quan tâm đến chuyện ai là em gái của mình. Còn Kỷ Mặc thì có gọi điện thoại đến hỏi thăm vài lần. Số lần anh ta về nước cũng thường xuyên hơn, cũng thân quen với Kỷ Hòa hơn một chút. Sau chuyện con gái thật giả, còn nhiều lần đến an ủi Kỷ Hòa. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh ta sẽ đứng về phía Kỷ Hòa, có chung kẻ địch với Kỷ Hòa, chỉ là sự dạy dỗ anh ta nhận được từ khi còn nhỏ đã biến anh ta trở thành một quý ông dịu dàng lịch sự, cho dù ở góc độ nào cũng không nhìn ra được khuyết điểm. Nếu như truyền thông biết được những chuyện này thì nói không chừng sẽ còn đặc biệt viết ra một bài báo, khen Kỷ Mặc là người có tình có nghĩa. Chương 1025. Sau khi Kỷ Minh Vi trở lại nhà họ Kỷ, Kỷ Mặc cũng gọi điện thoại đến, hỏi Kỷ Minh Vi về dự định sau này. Khi đó Kỷ Minh Vi muốn chứng minh bản thân mình không hề thua kém Kỷ Hòa nên dấn thân vào giới giải trí ngay lập tức. Kỷ Mặc và Kỷ Sâm thay nhau khuyên can cũng đều vô dụng, cuối cùng cũng mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Tô Kình nói, bọn họ đều sống rất tốt. Về phần Kỷ Mặc, lúc trước từ chối học lấy bằng tiến sĩ, tính thời gian thì chắc cũng sắp tốt nghiệp rồi, chờ cậu ấy tốt nghiệp xong là sẽ có thể về nước, tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Kỷ. Còn Kỷ Thanh, Tô Kình chợt dừng lại, do vẫn chưa tìm ra được bất cứ ưu điểm gì của Kỷ Thanh. Chỉ có thể nói, Kỷ Thanh thật sự sống rất vui vẻ. Mẹ Kỷ cũng ngầm hiểu lời nói của Tô Kình, liền cười nói, không sao. Có Mặc Nhi rồi, Thanh Nhi không cần phải mệt mỏi như vậy. Vi Vi cũng vậy, ở trong giới giải trí thì đừng tranh đua như thế, trời có sập xuống thì cũng vẫn còn anh của con và bố của con chống đỡ mà. Nhà họ Kỷ chúng ta, từ khi, nói tới đây, mẹ Kỷ đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời, nhanh chóng lấp liếm cho qua. Dù sao thì số mệnh của nhà họ Kỷ chúng ta cũng rất tốt, cứ hưởng phúc là đủ rồi, không cần khiến bản thân quá mệt mỏi. Cô, Dượng. Hôm nay cháu đến đây tìm hai người chính là để nói về chuyện này. Đã nghe mẹ Kỷ nhắc tới chuyện này, Tô Kình cũng dứt khoát nói tới chủ đề này. Lúc con trở về, đã đụng phải Kỷ Hòa ở sân bay, cô ta, chưa chết à? Bàn tay cầm tách trà của Kỷ Minh Vi chợt khựng lại. Chưa chết, vậy nghĩa là sao? Cô ta ngây thơ hồn nhiên nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, sau đó hỏi Tô Kình, anh họ, anh nói vậy là sao à? Chẳng lẽ có người muốn Kỷ Hòa chết sao? Vi Vi. Mẹ Kỷ la lên một câu. Bỏ đi. Kỷ Sâm nãy giờ không nói chuyện, lúc này đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời của vợ, bây giờ Vi Vi cũng đã trở về nhà họ Kỷ rồi, những chuyện này, không cần phải tiếp tục giấu con bé nữa. Vi Vi, à có phải con vẫn luôn rất tò mò lý do tại sao lúc trước bố mẹ lại muốn đưa con đi mà lại nuôi Kỷ Hòa kia không có bất cứ quan hệ huyết thống gì kia suốt 20 năm đúng không? Bây giờ bố nói cho con biết. Kỷ Sâm chậm rãi nói, đó là bởi vì 20 năm trước, có một đại sư đã đoán mệnh giúp cho nhà họ Kỷ của chúng ta, nói là nhà họ Kỷ có một kiếp nạn, nếu không thể thành công vượt qua thì sẽ tán gia bại sản, cửa nát nhà tan. Mà cách để vượt qua chuyện này, chính là tìm một người có vận may phù hợp với chúng ta, nhận vào nhà họ Kỷ để nuôi nấng. Một phần là hấp thu vận may của nó, một phần cũng là ngăn chặn tai họa cho nhà họ Kỷ chúng ta. Tính đi tính lại, người thích hợp nhất. Vậy mà là Kỷ Hòa. Đại sư đó nói, Kỷ Hòa có phúc rất lớn, có nó ở đây thì nhà họ Kỷ không chỉ có thể hóa giải được kiếp nạn, mà còn có thể từng bước tiến chức, nhưng dù là chuyện gì thì cũng phải chú trọng sự cân bằng, nhận một đứa con gái vào thì cũng phải đưa một đứa con gái ra ngoài. Bố mẹ cũng thật sự không còn cách nào khác nên mới đưa con, nghĩ đến những năm tháng con gái phải chịu khổ, Kỷ Sâm liền thở dài nặng nề. Nhiều năm như vậy rồi, bố mẹ vẫn không hề quên con. Sau khi kiếp nạn được hóa giải, bố mẹ đã lập tức đón con về trước tiên. Kỷ Minh Vi mỉm cười nói, thì ra là thế, bố, mẹ, con hiểu mà, tất cả những chuyện này đều là vì nhà họ Kỷ, con không có oán hận đâu. Có điều, nếu như Kỷ Hòa kia thật sự đã giúp cho nhà họ Kỷ chúng ta, vậy thì nuôi cô ta cũng không uổng, nhà họ Kỷ cũng không thiếu tiền, nuôi một người thì có là gì chứ? Nhưng cô ta vẫn muốn làm cho rõ tại sao nhà họ Kỷ lại cứ một hai phải đuổi tận giết tận Kỷ Hòa. Chương 1026. Không được, Kỷ Hòa nhất định phải chết. Thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió, một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, không nói đến những kẻ vốn đã luôn như hổ rình mồi với nhà họ Kỷ chúng ta, mà bản thân Kỷ Hòa sẽ làm thế nào? Kỷ Hòa vốn là một người có phúc rất lớn, có được mệnh cách có thể hạnh phúc cả đời. Kết quả bởi vì để cho nhà họ Kỷ hút vận may, ngăn chặn tai họa, nên bây giờ mới trở nên như vậy. Cho dù là người lương thiện đến mức nào gặp phải chuyện này, thì chỉ sợ cũng không thể không trả thù. Cho nên, Kỷ Kỷ Sâm luôn nghĩ rằng Kỷ Hòa bắt buộc phải chết, chỉ khi Kỷ Hòa chết rồi thì dấu vết những chuyện bọn họ làm mới có thể hoàn toàn bị xóa bỏ. Kỷ Minh Vi thầm nghĩ. Nghĩa là lúc trước Kỷ Hòa giống như chuột chạy qua đường trong giới giải trí, bị mọi người đòi đánh, thật ra cũng hoàn toàn không phải là do cô ta tự làm sao. Tô Kình nói, nhưng vấn đề là, bây giờ Kỷ Hòa chưa chết. Khi nhìn thấy Kỷ Hòa ở sân bay, Tô Kình cũng rất kinh ngạc. Anh ta biết mục đích thật sự khi nhận nuôi Kỷ Hòa của nhà cô mình, cũng biết nhà của cô phải đuổi cùng giết tận Kỷ Hòa, không ngờ cuối cùng Kỷ Hòa vẫn còn sống sót. Thật sự rất phi lý. Chuyện này, Dượng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Kỷ Sâm sờ cằm. Ông ta nhớ rõ, khi người nọ trở về đã xác nhận với mình là Kỷ Hòa đã không còn thở nữa. Vậy mà lại để cho nó sống sót. Kỷ Hòa này mạng lớn đến vậy sao? Vậy, có phải chúng ta phải nên làm chút gì đó không? Tô Kình nhìn về phía Dượng, nhưng con thấy Kỷ Hòa bây giờ ở trong giới giải trí cũng không tệ, ít nhất là tốt hơn trước kia rất nhiều. Trước tình hình này, nếu như chúng ta phải động thủ với cô ta thì chỉ sợ rất dễ bị phát hiện. Ánh mắt của Kỷ Sâm tối sầm lại, đúng là như thế. Huống chi với tình hình hiện tại của Kỷ Hòa, dường như đã đánh mất phần ký ức trước khi chết rồi, Tô Kình nói, ý của Dượng là, cứ để như vậy trước sau. Cũng chỉ có thể như thế thôi. Kỷ Sâm chậm rãi nói. Gần đây Kỷ Hòa quá nổi tiếng, số lượng fans quá nhiều, tùy tiện đối đầu với nó sẽ khiến cho người ta nghi ngờ và chú ý. Chỉ cần nó không nhớ tới chuyện này thì chúng ta cũng có thể giả vờ như không biết. Tô Kình gật đầu, nếu đến lúc đó có việc gì cần đến con thì Dượng cứ nói. 3 ngày sau, Kỷ Hòa đến trường quay của Ngộ Xuân theo như đã hẹn. Không ngoài dự đoán của cô, quả nhiên Kỷ Minh Vi không nhận hợp đồng quảng cáo này. Như vậy cũng tốt. Tránh được việc hai người gặp nhau rồi ầm ĩ khó chịu. Kết quả giây tiếp theo, một giọng nói the thé vang lên, Kỷ Hòa hả? Sao cô lại ở đây? Kỷ Hòa vừa quay đầu đã đụng phải Ôn Hân, lập tức mắt to trừng mắt nhỏ. Ôn Hân là nữ phụ số 3 trong Hồng Trang, vốn dĩ vai diễn mà cô ta nhắm đến là nhân vật nữ phụ số 2 của Kỷ Hòa. Đáng tiếc Giang Tinh Luật lại cho rằng Kỷ Hòa thích hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác hơn, sau khi cân nhắc toàn diện, vẫn lựa chọn Kỷ Hòa. Ôn Hân vì chuyện này mà vẫn luôn canh cánh trong lòng, tính cách của Ôn Hân vốn dĩ cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Ở trong đoàn phim Hồng Trang lâu như vậy, nhưng người đoàn phim đều không có ai thích cô ta. Hơn nữa sau khi Hồng Trang trở nên nổi tiếng, các diễn viên đều có thêm không ít fans, nhiều thì mấy triệu người, ít thì mấy chục nghìn người. Chỉ có mỗi danh tiếng của Ôn Hân vẫn bình bình như cũ, gần như không ai nhớ đến cô ta. Kỷ Hòa cũng đã sắp không còn ấn tượng gì với Ôn Hân nữa, người này nhìn từ bề ngoài thì cũng chẳng phải là hạng người lương thiện gì, cô thật sự không muốn nói chuyện với cô ta. Chỉ là nhẹ gật đầu một cái, thật trùng hợp. Trùng hợp chỗ nào? Ôn Hân biểu môi. Nếu như cô ta biết Kỷ Hòa cũng nhận hợp đồng quảng cáo này thì cô ta sẽ không thèm tới đâu. Chỉ cần nhìn thấy Kỷ Hòa, cô ta sẽ lập tức nhớ tới quá khứ thất bại của mình, trong lòng giống như có lửa thiêu. Cực kỳ khó chịu. Chương 1027, dựa theo kế hoạch, trình tự chụp ảnh của Ôn Hân ở trước Kỷ Hòa. Khi Ôn Hân chụp ảnh, Kỷ Hòa liền kéo một cái ghế nhỏ ở bên cạnh, chống cằm nhìn. Sau khi nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh chụp tách tách mấy tấm, nhìn thấy Kỷ Hòa dùng sắc mặt nghiêm túc giống như một học sinh nhỏ ngồi ở bên cạnh, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cô Kỷ, bây giờ vẫn chưa đến lượt của cô đâu, cô có thể sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Kỷ Hòa rất thật thà nói, tôi không có kinh nghiệm gì đối với quay chụp quảng cáo nên muốn xem người khác chụp, học tập một chút ấy mà. Lười thì lười. Nhưng cho dù là đóng phim hay chụp quảng cáo thì cô vẫn luôn rất nghiêm túc. Nhiếp ảnh gia mỉm cười, cảm thấy cô Kỷ Hòa trong truyền thuyết này cũng rất thú vị. Cô Kỷ không cần căng thẳng như vậy đâu, đến lúc đó tôi sẽ hướng dẫn cho cô. Không sao đâu, tôi chỉ dùng thân phận của một người khán giả đứng xem thôi, có lẽ sẽ nghĩ ra gì đó mới mẻ. Thấy Kỷ Hòa kiên quyết như vậy, nhiếp ảnh gia cũng không nói thêm gì nữa. Trong lúc quay chụp còn rất có hứng thú hỏi Kỷ Hòa, có nhìn ra gì không? Kỷ Hòa gật đầu, đúng là tôi có một suy nghĩ chưa được hoàn thiện lắm. Cái gì? Kỷ Hòa chỉ vào màn ảnh nói, chụp ra bức ảnh như vậy, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng mà cũng bởi vì quá đẹp nên mới có vấn đề. Nghe Kỷ Hòa nói như vậy, Ôn Hân lập tức không vui. Đẹp thì còn có thể có vấn đề gì? Nhất định là Kỷ Hòa ghen ghét ảnh của mình mang đến hiệu quả cao cho nên mới ở đó nói hưu nói vượng. Cô ta nói, có phải cô Kỷ không thường mua đồ online phải không? Bản chất của bán đồ online chính là bán ảnh chụp mà. Ảnh không đẹp thì làm sao có người mua hàng? Kỷ Hòa gật đầu, câu này cô nói không sai, nhưng suy cho cùng thì điều mọi người chú ý nhất khi mua quần áo thật ra chính là tính thực dụng. Người mẫu diện bộ đồ đó có đẹp mấy cũng vô dụng, quan trọng là mặc lên người mình thấy đẹp mới được, cho nên, ảnh quá đẹp ngược lại làm phản tác dụng. Tôi cảm thấy khi chụp ảnh nên trang điểm nhẹ nhàng, đồng thời sửa một vài tư thế khó thực hiện để chụp. Phải khiến cho mọi người sinh ra một cảm giác, trong những tình huống hàng ngày, bộ trang phục này vẫn khiến tôi nổi bật, như vậy mới thúc đẩy được bọn họ chốt đơn. Nghe thấy Kỷ Hòa nói như vậy, nhiếp ảnh gia lập tức ngơ người, các nhân viên công tác khác cũng sửng sốt một lúc, sau đó sôi nổi nói, thật ra những gì cô Kỷ Hòa nói cũng rất có lý đấy. Khi tôi mua quần áo cũng rất ghét những tấm ảnh chụp quá hoa mỹ quá nghệ thuật của những người mẫu kia. Chả biết là tôi đang xem quần áo hay xem mặt của người mẫu nữa. Đúng vậy, hơn nữa người mẫu còn xoay tới xoay lui, ngay cả quần áo trông như thế nào tôi cũng không nhìn ra được. Nói thật, uốn éo thành như vậy, ngay cả quần áo xấu cũng có thể mặc thành đẹp, thế giới khổ sở vì cảm giác về bầu không khí từ rất lâu rồi. Cái gọi là cảm giác về bầu không khí chính là cái bẫy của các doanh nghiệp. Trên ảnh chụp thì đẹp, nhưng mua về thì thật sự không nỡ nhìn thẳng. Lúc trước tôi vẫn luôn nghi ngờ có phải những doanh nghiệp đó đều sống trên mây hay không, không có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống của người thường như chúng ta. Người bình thường như chúng ta không cần phải tham gia tiệc tối, cũng sẽ không ra vào khách sạn 5 sao, những bối cảnh đó không hề có một chút ý nghĩa tham khảo đối với chúng ta. Sắc mặt của Ôn Hân lúc xanh lúc trắng. Cô ta không ngờ tới chuyện mọi người ở đây vậy mà đều nói đỡ cho Kỷ Hòa. Những tấm ảnh chụp cô ta rõ ràng đều ở cấp bậc tinh xảo và cao cấp, mấy tên quê mùa này đúng là không biết thưởng thức gì cả. Chương 1028. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay bóp bóp bóp. Mấy nhân viên công tác nhìn ra phía sau lưng Kỷ Hòa, sắc mặt họ lập tức nghiêm túc hẳn, cùng lên tiếng chào hỏi, chào Tổng Giám Đốc Lý. Kỷ Hòa quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ nhỏ xinh diện bộ đồ công sở đứng ở sau lưng mình. Mặc dù vóc dáng của cô ấy nhỏ xinh nhưng mà khí chất thì không nhỏ xinh một chút nào, đang mỉm cười nhìn Kỷ Hòa rồi nói, thật sự khiến tôi kinh ngạc, cô Kỷ nói rất có lý, tôi sẽ suy xét tiếp thu đề nghị này. Tôi là Lý Nguyệt Nhiên, con gái của Chủ tịch Ngộ Xuân, sắp tới tôi sẽ chính thức tiếp quản thương hiệu này từ trong tay của bố tôi. Tình hình ở Ngộ Xuân như nào thì chắc hẳn cô Kỷ cũng biết, lúc trước đã từng nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhưng bây giờ đã có chút xuống dốc. Tôi chỉ hy vọng nó có thể tỏa sáng rực rỡ một lần nữa ở trong tay của tôi. Kỷ Hòa nói, Tổng Giám Đốc Lý nhất định sẽ được như ước nguyện. Gọi tôi là Tổng Giám Đốc Lý làm gì? Xa là biết bao, cứ gọi thẳng tên Nguyệt Nhiên của tôi là được rồi. Lý Nguyệt Nhiên nghiêng đầu, tôi đã xem qua bộ phim của cô Kỷ rồi, vốn đã rất mến cô Kỷ, không ngờ cô Kỷ ở ngoài màn ảnh lại còn thú vị hơn. Sau này nếu cô Kỷ có ý kiến gì thì đều có thể đề xuất với tôi. Tôi sẽ rất biết ơn. Kỷ Hòa gật đầu, được. Khi quay chụp nửa phần sau, Lý Nguyệt Nhiên đứng ở một bên, xem Ôn Hân chụp hình cùng Kỷ Hòa. Lý Nguyệt Nhiên hỏi, cô Kỷ cảm thấy sản phẩm mới mùa này của chúng tôi thế nào? Cũng không tệ lắm. Kỷ Hòa nói, ở chỗ tôi vẫn còn mấy tấm ảnh, bởi vì quần áo mẫu vẫn chưa may xong, chỉ có thể tạm thời cho cô Kỷ xem bản thiết kế trước. Cô Kỷ nhìn xem những mẫu này thế nào? Lý Nguyệt Nhiên nói xong thì đưa máy tính bảng trong tay qua. Dường như cô ấy đánh giá rất cao ý kiến của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa cũng không từ chối, cầm lấy máy tính bảng nhìn vài lần rồi nói, không biết các cô có phát hiện ra một vấn đề nhỏ hay không? Lý Nguyệt Nhiên hỏi, cái gì? Thiết kế của các cô gần như không có bất cứ khác biệt gì so với 10 năm trước. Lý Nguyệt Nhiên nói, những cái này đều là những kiểu dáng cơ bản, thay đổi không nhiều cũng là bình thường. Nhưng đối tượng tiêu thụ của các cô hướng đến vẫn là người trẻ tuổi, phải lấy thẩm mỹ của người trẻ tuổi bây giờ làm chủ. Kỷ Hòa nói, các cô cậu học sinh trung học bây giờ dù là mặc đồng phục thì cũng phải nghĩ cách biến bộ đồng phục trở nên đẹp hơn, cái gì mà dáng áo khoác đồng phục rộng rãi, ống quần thì xắn lên, sửa vòng eo. Những kiểu dáng cơ bản này của các cô vào 10 năm trước thì bán rất chạy, nhưng ở trong mắt học sinh bây giờ thì những chi tiết này không theo kịp trào lưu rồi. Lý Nguyệt Nhiên ngơ ra. Sau đó nghiêm mặt nói, cô Kỷ nói rất đúng. Những lời cô nói tôi cũng đã từng cân nhắc đến, cũng đã từng phản hồi với bố tôi, Nhưng mà cha tôi là một người bảo thủ không chịu thay đổi, ông ấy không tán thành việc tôi tùy tiện thay đổi phong cách kinh điển của thương hiệu, nói làm như vậy sẽ đánh mất độ nhận diện thương hiệu của chúng tôi. Kỷ Hoa nhàn nhạt nói, một thương hiệu muốn có độ nhận diện cao, đầu tiên là phải tiếp tục tồn tại. Huống chi chính cô Lý đây cũng đã nói, cô đã sắp tiếp nhận thương hiệu này từ trong tay bố cô, chuẩn bị phát triển thương hiệu này đến đỉnh cao, như vậy thì quyết định của cô mới là quan trọng nhất, không phải sao? Nhìn vào đôi mắt của Kỷ Hòa, Lý Nguyệt Nhiên có chút ngẩn ngơ gật đầu. Đúng vậy. Sáng tạo vốn là việc cần phải chấp nhận những rủi ro nhất định. Thay đổi không nhất định sẽ thành công, nhưng mà không thay đổi thì nhất định sẽ không thành công. Cảm ơn cô Kỷ, tôi hiểu rồi. Mong rằng sau này vẫn có thể tiếp tục hợp tác với cô Kỷ. Chương 1029, ngoại trừ người nổi tiếng. Ngộ Xuân còn mời vài người nổi tiếng trên mạng cùng tới tham gia quay chụp. Rõ ràng đều là những người có nhan sắc đẹp nhất nhì trên mạng. Nhưng khi đứng ở bên cạnh Kỷ Hòa lại cảm thấy đều kém hơn ba phần. Giá trị nhan sắc của Kỷ Hòa là kiểu không cần chải chuốt quá nhiều, chỉnh sửa quá nhiều ngược lại sẽ có vẻ rất dư thừa. Khi đến lượt Kỷ Hòa chụp, rõ ràng là quần áo rất bình thường nhưng được cô mặc ở trên người, lại mang đến một cảm giác vô cùng thời thượng. Lý Nguyệt Nhiên sờ cằm. Cô như vậy sẽ khiến tôi sinh ra ảo giác rằng quần áo của chúng tôi vốn dĩ đã rất hoàn mỹ, không cần sửa chữa nữa rồi đó, đương nhiên là nói đùa. Với giá trị nhan sắc và vóc dáng đó của Kỷ Hòa, khoác cái bao tải không cũng đẹp. Cái gì nên đổi mới thì vẫn nên đổi mới. Nhưng mà có một chút vấn đề. Kỷ Hòa hỏi, vấn đề gì? Lần đầu tiên tham gia quay chụp quảng cáo quần áo, trong lòng cô vẫn có một chút thấp thỏm. Quần áo này được mặc trên người cô có hơi chật nhỉ. Kỷ Hòa, chẳng lẽ là do gần đây cô sống quá thoải mái nên béo lên rồi? Nhưng cũng không đúng. Rõ ràng gần đây cô đã làm việc rất vất vả, vì giải quyết vụ án ở thôn Nha Thần còn phải bất đắc dĩ ngồi xe bò nữa chứ. Đi xe mệt mỏi như vậy mà còn có thể béo lên. Lý Nguyệt Nhiên quan sát một lúc, sau đó nói, chỗ khác thì vừa vặn, nhưng mà chỗ vòng ngực này thì chật. Ánh mắt trêu chọc của cô ấy hướng về phía Kỷ Hòa, cô Kỷ đây đúng là thâm tàng bất lộ nha, chủ yếu là những tạo hình bình thường của Kỷ Hòa chưa bao giờ quá nổi bật. Cho nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ hoàn toàn không biết cô vậy mà. Kỷ Hòa, đây là chuyện có thể nói ra sao? Lý Nguyệt Nhiên vỗ tay, kêu trợ lý của mình, được rồi, Vân Vân ơi, đi lấy cho cô Kỷ áo lớn hơn một size giờ đi. Cô trợ lý tên là Vân Vân nói, tổng giám đốc Lý. Hình như không có mẫu lớn hơn nữa. Phần lớn sản phẩm của họ đang trong quá trình sản xuất, hiện tại thiết kế này mới chỉ có vài cái. Có, Lý Nguyệt Nhiên nhớ rất rõ, chỉ nhớ rõ trên người mannequin trong kho hàng có một bộ, em đi lấy qua đây đi. Vân Vân gật gật đầu, sau đó liền đi. Dưới tầng hầm trong kho hàng Ngộ Xuân. Vân Vân nhấn mở cửa thang máy vừa mới mở ra, cô ấy đã cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt thổi về phía mình ngay lập tức. Có rất nhiều mannequin trần trụi đứng trong bóng đêm, chúng cứ lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Cô ấy liếc mắt nhìn một cái, nơi đây cứ như đang hiện hữu rất nhiều người vậy, có tin đồn rằng nơi này có quỷ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, những con mannequin bằng nhựa này sẽ thức tỉnh, đi lại bên trong kho hàng. Trong công ty có rất nhiều cô gái nhát gan, buổi tối cũng không dám đến kho hàng một mình. Có điều Vân Vân thì vẫn còn ổn. Cũng chỉ là mấy cái hình người giả mà thôi, có giống thật đến mấy thì cũng là giả. Vân Vân bước vào trong đống mannequin bằng nhựa, bắt đầu tìm kiếm thật kỹ chiếc áo Kỷ Hòa đang mặc. Ánh đèn ở kho hàng không quá sáng, hơn nữa mannequin bằng nhựa lại nhiều, thật sự không dễ tìm chút nào. Cô ấy híp mắt, ánh mắt đảo qua từng món. Điện thoại đột nhiên vang tinh lên một tiếng. Vân Vân hoảng sợ. Cô ấy mở điện thoại ra, hóa ra là đồng nghiệp gửi tin nhắn cho mình. Vân Vân, cô đến kho hàng rồi sao? May thật, vậy cô lấy giúp tôi một bộ đồ có mã số SSS lên đây nhé. Tôi lười đi xuống quá. Được, Vân Vân này, cậu gan dạ thật đấy, cái chỗ tối tăm như vậy mà cũng dám một mình đi xuống. Nếu như không có người khác đi cùng thì tôi thật sự không dám xuống. Ngay cả mấy con mannequin giả mà cô cũng sợ vậy à? Có phải là cô làm lố quá rồi không? Chương 1030 Vân Vân vẫn đang chờ đối phương trả lời. Nhưng mà đối phương lại không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Vân Vân đang cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi thoáng nhìn thấy dòng chữ tín hiệu báo không có dịch vụ trên góc phải màn hình thì lập tức hiểu rõ, cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng là Fruit Phone, như thế quá bình thường. Định nhanh chóng tìm quần áo để quay trở về, Vân Vân nhét điện thoại trở vào trong túi. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, cô ấy lại sững sờ tại chỗ. Những man cơ chan bằng nhựa này vốn ở gần cô ấy đến như vậy sao? Hơn nữa cũng không biết có phải là ảo giác của Vân Vân hay không, cô ấy luôn cảm thấy đôi mắt của những man cơ chan này dường như đều đang nhìn chằm chằm cô ấy. Thôi thôi, đừng tự dọa mình nữa. Vân Vân lấy lại bình tĩnh, tìm ra bộ đồ mà mình muốn tìm, sau đó cầm trong tay. Ngay khi cô ấy chuẩn bị xoay người, đột nhiên phát hiện ngũ quan của một man cơ chan bằng nhựa có hơi quen mắt. Hình như có hơi giống với một người nổi tiếng mà lúc trước thương hiệu của bọn họ từng hợp tác. Người đó tên là gì nhỉ, hình như tên là Bối Sơn Hương. Lúc này mà cũng có thể chạm mặt. Vân Vân lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà cũng bình thường thôi. Cũng còn được chạm mặt người nổi tiếng mà, Vân Vân cảm thấy rất mới mẻ, lập tức chụp lại khuôn mặt của man cơ chan bằng nhựa này. Nhưng mà khi Vân Vân lôi điện thoại ra chụp thì cô ấy đột nhiên phát hiện một vấn đề, dây đeo điện thoại của cô ấy biến mất rồi. Kỳ lạ. Mới vừa nãy khi đồng nghiệp gửi tin nhắn cho mình, rõ ràng vẫn còn mà. Chắc chắn là rớt ở chỗ nào rồi. Biết là rớt trong kho hàng nên Vân Vân cũng không vội. Cứ chậm rãi tìm rồi cũng sẽ tìm được thôi. Bóng đèn trong kho hàng treo tuốt lên đỉnh đầu nên ánh sáng dưới lòng bàn chân rất nhạt nhòa. Vân Vân bật đèn pin ở trong điện thoại, hơi cong lưng, rồi bắt đầu tìm kiếm dây đeo trên mặt đất. Cô ấy cẩn thận tìm kiếm từng đôi chân. Đó là chân của man cơ chan, đôi chân đó phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn mỏng manh, chúng nó trắng bệch nhợt nhạt, giống như màu của người chết vậy. Cuối cùng Vân Vân cũng tìm được dây đeo điện thoại của mình, chỉ là, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy dây đeo điện thoại, cô ấy liền ngơ người ra tại chỗ. Sau đó, toàn thân cô ấy bắt đầu run rẩy. Dây đeo điện thoại kia vậy mà bị đè ở cái bệ bên dưới chân ma nơ canh. Nhưng mà trong kho hàng này ngoại trừ cô ấy ra thì không còn ai khác cả. Sao vòng dây điện thoại có thể tự chạy đến bên dưới cái bệ được? Chẳng lẽ? Vân Vân gần như có thể nghe thấy tiếng răng của chính mình va vào nhau cạch cạch, cô ấy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía dây đeo của mình bị lòng bàn chân của man cơ chan bằng nhựa đạp lên. Giờ đây ngũ quan làm cẩu thả của man cơ chan đó sống động như thật, mang theo một sắc thái quỷ dị. Thật yên tĩnh, thật yên tĩnh. Nhưng chính vì quá yên tĩnh nên khung cảnh này mới càng thêm đáng sợ. Vân Vân làm gì còn dám nhặt vòng dây điện thoại của chính mình, cô ấy cầm được bộ quần áo là bắt đầu chạy như điên. Trái tim trong ngực đập thình thịch, cô ấy sợ tới mức suýt tè ra quần, thật sự có quỷ sao? Hay là man cơ chan kia biết tự di chuyển? Nếu không thì phải giải thích chuyện dây đeo nằm bên dưới cái bệ kia như thế nào? Cô ấy mặc kệ. Bây giờ cô ấy phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vân Vân vọt vào thang máy, sau đó lập tức ấn nút đóng cửa. Nhưng không biết tại sao, thường ngày nút thang máy cảm ứng vô cùng nhạy mà bây giờ đột nhiên không còn nhanh nhạy nữa, có ấn thế nào cũng không có phản ứng. Vân Vân điên cuồng nhấn nhấn, đúng lúc này, cô ấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài thang máy. Nhưng mà một cái liếc mắt lại khiến toàn thân cô ấy mất hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất. Vô số man cơ chan bằng nhựa đang đứng ở cửa thang máy, cùng một động tác nhìn về phía cô ấy. Chương 1031. Lúc này đây ngay cả sức để hét lên Vân Vân cũng không có, cô ấy không thể xác định được, có phải dây tiếp theo những man cơ chan này sẽ muốn đi vào thang máy hay không. Đèn thang máy chớp nháy điên cuồng, dây tiếp theo cuối cùng cánh cửa đó cũng đóng lại. Vân Vân che miệng lại, dựa lên cửa thang máy, gần như choáng váng. Khi trở về nơi có mọi người một lần nữa, cô ấy chỉ cảm thấy bản thân dường như đã đi một chuyến đến cánh cửa địa ngục. Lý Nguyệt Nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, liếc mắt nhìn Vân Vân. Em làm sao vậy, sao sắc mặt kém thế? Chỉ là lấy đồ mà thôi. Vân Vân, em. Em, giọng cô ấy nức nở, tổng giám đốc Lý, hình như em nhìn thấy quỷ rồi, quỷ. Lý Nguyệt Nhiên lập tức trầm mặt xuống, cô ấy nhìn thoáng qua Kỷ Hòa ở phía xa, nói, Vân Vân, em đừng nên nói bậy, hôm nay có khách quý như cô Kỷ ở chỗ này, nếu để cô ấy nghe được chuyện này thì phải làm sao? Vân Vân, nhưng mà em thật sự, được rồi. Em cho rằng chị không biết mấy người trẻ tuổi nhát gan các em đang đồn là trong kho hàng có quỷ gì đó à. Bình thường đồn chơi chơi còn chưa nói, bây giờ còn đồn đến chỗ chị nữa. Thôi tạm không nhắc đến chuyện này, nhanh chóng đưa quần áo qua cho cô kỹ đi. Lý Nguyệt Nhiên đã nói như vậy rồi, Vân Vân chỉ có thể uất ức mếu máo, sau đó đưa quần áo qua. Buổi chụp của Kỷ Hòa được tiến hành vô cùng thuận lợi, thậm chí còn hoàn thành sớm hơn cả mong đợi. Nhiếp ảnh gia hôi hôi camera, nói đùa với Lý Nguyệt Nhiên, tổng giám đốc Lý của chúng ta xinh đẹp như vậy vốn không thua người mẫu chút nào, hay là tổng giám đốc Lý cũng đến chụp mấy tấm đi. Lý Nguyệt Nhiên cười đồng ý, thoáng cái đã đến bữa tối, Lý Nguyệt Nhiên rất có hảo cảm với Kỷ Hòa, lại mời Kỷ Hòa ăn tối cùng cô ấy. Kỷ Hòa vốn dĩ không muốn đồng ý, nhưng mà lại không thể từ chối lòng tốt của Lý Nguyệt Nhiên, chỉ đành phải đi theo Lý Nguyệt Nhiên. Cô chiêu này khi bật chế độ công việc thì rất nghiêm túc, nhưng đời sống riêng lại không có một chút giá nào. Khi đối mặt với Kỷ Hòa cứ như một fan em gái gặp được thần tượng mình thích, hận không thể ghim chặt mình trên người Kỷ Hòa. Cảm ơn đề nghị của cô Kỷ, tôi đã yêu cầu nhà thiết kế mau chóng thiết kế các mẫu mới rồi, mong rằng thiết kế mới của Ngộ Xuân trong mùa thu năm nay sẽ bán chạy, xóa đi nỗi nhục nhã thời gian qua. Kỷ Hòa nghe ra trong lời nói của Lý Nguyệt Nhiên có ẩn ý, liền hỏi, nhục nhã gì cơ? Lý Nguyệt Nhiên nói, hay, cô Kỷ không biết rồi, Ngộ Xuân của chúng tôi đã liên tục tổn thất nhiều năm, nếu không phải lúc trước đã tích góp đủ nhiều thì có lẽ cũng đã sắp đóng cửa rồi. Tháng trước tập đoàn 20 của nước V Đúc còn đến tìm tôi nói muốn thu mua Ngộ Xuân nữa cơ. Đương nhiên là tôi không đồng ý. Ngộ Xuân chính là do một tay bố tôi sáng lập, hơn nữa mặc dù bây giờ có hơi quê mùa, nhưng trước kia đây là loại hình phổ biến mà mọi người đều thích. Lúc trước khi cha tôi thành lập nó đã có một ước mơ, ông ấy muốn làm cho quần áo của Hoa Hạ chúng ta vươn ra quốc tế, được thật nhiều người biết đến. Nếu như bị tập đoàn của nước V Đúc thu mua thì liệu có còn là Ngộ Xuân của ban đầu không? Hiện tại, rất nhiều người đều cảm thấy trang phục nước ngoài rất cao cấp, tượng trưng cho sự đẳng cấp, nhưng mà tôi không cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy Hoa Hạ của chúng ta cũng nên có một thương hiệu hoàn toàn không thua kém nước ngoài, phải dùng chất lượng để khiến cho mọi người đều sẵn sàng mua nó. Sau khi tôi từ chối yêu cầu thu mua của tập đoàn đó, người đại diện của tập đoàn đó ở thành phố S còn dùng tiếng lóng châm chọc tôi đừng có không biết tốt xấu. Nói rằng bọn họ nhìn trúng Ngộ Xuân là vinh hạnh của Ngộ Xuân. Nếu không đồng ý thu mua thì cũng chỉ có phá sản mà thôi. Hừ, dựa vào cái gì chứ? Tôi nhất định phải chứng minh, chỉ dựa vào chính chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể cứu sống được thương hiệu này. Chương 1032. Không ngờ đây là một cô gái có tinh thần rất cao đấy, Kỷ Hòa gật đầu, cô nhất định sẽ đạt được điều cô muốn. Những lời cô nói cũng không phải là nói mò. Đánh giá về ngoại hình của Lý Nguyệt Nhiên, cô gái này có đôi tai dày, sau tai còn có một nốt ruồi, điều đó có nghĩa là cô ấy có khả năng kiếm tiền mạnh mẽ, vận may tài chính trong cuộc sống rất tốt. Ừ, Lý Nguyệt Nhiên mỉm cười vui vẻ, cho nên hôm nay nghe được lời khuyên của cô, tôi thực sự rất vui mừng. Một mặt, đó là sự thông suốt sáng tỏ sau một thời gian dài mê man. Mặt khác, đó là cơ hội được tiếp xúc gần gũi với người nổi tiếng mà mình yêu thích. Nghĩ như thế nào cũng là mình kiếm được lời. Ăn xong, Lý Nguyệt Nhiên đề nghị đưa Kỷ Hòa về. Lúc Kỷ Hòa đang muốn từ chối, Lý Nguyệt Nhiên như nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì, cười nói, cô Kỷ à, cô đừng khách sáo với tôi, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Hơn nữa tôi cũng muốn đến công ty trả lại bộ đồ tôi đang mặc, tiện đường ý mà. Nói xong, Lý Nguyệt Nhiên chỉ vào chiếc váy cô ấy đang mặc, lè lưỡi, quên đó. Đây là bộ đồ buổi chiều cô ấy mặc khi đi chụp ảnh nhưng trước khi rời đi lại quên thay ra. Hàng mẫu vẫn chưa được mở bán chính thức, dự định trước khi mở cuộc họp báo quảng cáo sẽ chính thức bắt đầu đợt bán hàng đầu tiên, nhãn hiệu sẽ giữ bí mật các thiết kế có liên quan của hàng mẫu để ngăn chặn hành vi đạo nhái của các đối thủ khác. Vừa rồi Lý Nguyệt Nhiên đang vội dẫn Kỷ Hòa đi ăn tối, trong lúc nhất thời quên mất mình còn đang mặc hàng mẫu, Lý Nguyệt Nhiên đã nói như vậy rồi thì Kỷ Hòa cũng đồng ý luôn. Trên đường đi, Lý Nguyệt Nhiên cứ ríu rít không ngừng. Lúc không phải đi làm, cô ấy trông như một cô gái không có phiền não gì. Thực ra đây không phải là trụ sở chính của Ngộ Xuân đâu, đây là nơi bố tôi cố ý xây dựng cho tôi đấy. Bố tôi tuy cổ hủ nhưng ông đối xử với tôi rất tốt. Khi Lý Nguyệt Nhiên đổ xe, Kỷ Hòa bước xuống, nhìn tòa nhà cao ngất ngưỡng trước mặt đúng như lời Lý Nguyệt Nhiên nói, hơi cau mày, hình như tòa nhà này có chút vấn đề. Cô đợi tôi ở tầng 1 nhé, tôi đi vào nhà kho cất mấy bộ quần áo, sẽ nhanh thôi. Lý Nguyệt Nhiên nói xong vội vàng nhấn nút thang máy. Trong lúc chờ thang máy, cô ấy không có việc gì làm nên mở điện thoại trả lời một số tin nhắn công việc. Vừa bước vào thang máy, ngay khi cửa đóng lại, đèn thang máy bắt đầu nhấp nháy rồi lại chớp mạnh một cái. Sự rung chuyển khiến Lý Nguyệt Nhiên choáng váng, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Trời ơi, tòa nhà này mới lắp đặt thiết bị bao lâu mà đã bắt đầu gặp vấn đề rồi sao? Công trình này kém chất lượng quá đi mất. Nương theo ánh đèn nhợt nhạt nhấp nháy, có tiếng đinh vang lên, đã đến dưới tầng hầm. Khi cửa thang máy mở ra, Lý Nguyệt Nhiên ngẩng đầu lên rồi liếc nhìn cảnh tượng trong nhà kho. Vô số mannequin bằng nhựa màu trắng đứng lặng lẽ, trên những khuôn mặt giống hệt nhau đó đều nở nụ cười cứng ngắc và kỳ lạ. Làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến nhiều bộ phim kinh dị đã xem, thật khiến người ta sợ hãi. Lý Nguyệt Nhiên lắc đầu, bỏ suy nghĩ này ra sau lưng. Chẳng lẽ sợ quá nổi da gà à? Nhất định là do buổi chiều cô ấy nghe những lời nói của Vân Vân nên mới nảy sinh những suy nghĩ này. Nó chỉ là một hình nộm bằng nhựa thôi, có gì mà đáng sợ thế? Sau khi đặt quần áo trong tay lên người mannequin, Lý Nguyệt Nhiên quay người muốn rời đi. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy thứ gì đó lẳng lặng lóe sáng lên trước mặt mình. Trong nhà kho chỉ có một ngọn đèn sợi đốt, ánh sáng rất mờ mịt, Lý Nguyệt Nhiên bật đèn pin trên điện thoại lên rồi đi qua nhìn kỹ. Ủa, đó không phải là dây đeo trên điện thoại di động của Vân Vân sao? Tại sao nó lại bị để dưới đế của mannequin? Con bé kia cũng bất cẩn quá. Chương 1033. Nghĩ đến đây, Lý Nguyệt Nhiên đi tới, ngồi xổm xuống. Cẩn thận nhất một chân của mannequin, đưa tay về phía dây chuyền của điện thoại di động. Tuy nhiên vào đúng lúc này, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, tiếng bước chân. Có ai khác ngoài cô ấy ở nơi này sao? Là Kỷ Hòa xuống dưới này sao? Nhưng cô ấy không nghe thấy tiếng thang máy hoạt động mà. Lý Nguyệt Nhiên cầm dây đeo của điện thoại di động trong tay, quay lại nhìn về phía sau. Vừa nhìn cảnh này, sống lưng cô ấy liền toát mồ hôi lạnh. Một mannequin bằng nhựa đang lặng lẽ đứng sau lưng cô ấy, mắt nó nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Chuyện này là hoàn toàn không thể. Đầu tiên, vừa rồi Lý Nguyệt Nhiên chắc chắn rằng phía sau mình không có thứ gì cả. Thứ hai, tất cả các mannequin nhựa lẽ ra phải quay mặt về hướng thang máy chứ, nhưng tại sao bây giờ con mannequin nhựa này lại quay lưng rồi? Khi Lý Nguyệt Nhiên chạm vào ánh mắt với mannequin nhựa màu trắng này, cô ấy hoàn toàn choáng váng. So với những cô gái bình thường thì cô ấy khá bạo dạn, nhưng bây giờ bên dưới đôi chân cô ấy như mọc rễ, không thể cử động được. Cô ấy chợt nghĩ đến những bí mật các cô gái nhỏ trong công ty đang thảo luận, vào nửa đêm, những mannequin này sẽ sống lại và đi dạo quanh nhà kho. Chẳng lẽ con mannequin này thật sự tự mình đi đến đây sao? Đúng lúc này. Reng reng reng. Tiếng nhạc chuông chói tai phá vỡ sự im lặng chết chóc. Lý Nguyệt Nhiên vô thức trả lời cuộc gọi. Đó là cuộc điện thoại đến từ Vân Vân. Tổng giám đốc Lý ơi, em có chuyện muốn nói với chị, em biết rõ từ trước đến nay chị không thích nghe mấy chuyện này, nhưng trước tiên đừng mắng em nhá. Em không đùa đâu, em nghi ngờ trong nhà kho đó thực sự có ma. Chiều nay khi em đi lấy quần áo, em có đánh rơi chiếc dây đeo điện thoại di động trong kho. Nhưng khi em định nhặt lên thì phát hiện dây chuyền điện thoại di động bị đè dưới chân đế của mannequin. Lúc đó chỉ có em là người duy nhất trong kho. Tại sao có thể xảy ra chuyện này được? Hơn nữa, trong số rất nhiều mannequin kia, em thấy một người rất giống Bối Sơn Hương. Tổng giám đốc Lý này, chị còn nhớ Bối Sơn Hương không? Cô ấy là một người nổi tiếng trên mạng mà chúng ta từng mời quay quảng cáo. Ngũ quan gương mặt của mannequin đó thực sự rất giống Bối Sơn Hương. Sau khi em nhìn thấy còn thấy bất ngờ đấy. Sau khi về, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nên em gọi điện cho người đại diện của Bối Sơn Hương và hỏi về lịch trình gần đây của Bối Sơn Hương. Kết quả là người đại diện nói với em rằng Bối Sơn Hương đã mất liên lạc với anh ta trong một thời gian dài rồi. Chỉ là bình thường Bối Sơn Hương rất hay nóng nảy, nói không làm việc thì sẽ không làm việc thật nên anh ta chỉ nghĩ Bối Sơn Hương lại đang tức giận nên cũng không để tâm đến chuyện đó. Càng nghĩ càng sợ. Chẳng lẽ con mannequin nhựa đó là Bối Sơn Hương? Tổng giám đốc Lý, em biết nói ra điều này nhất định sẽ bị chị mắng, nhưng sau khi suy nghĩ, em quyết định nói cho chị biết điều này. Hình như công ty chúng ta đang xảy ra chuyện gì đó không ổn. Hay là chúng ta mời một cao nhân tới xem một chút đi? Tổng giám đốc Lý ơi! Sao chị không nói gì vậy? Cuối cùng, giọng nói của Vân Vân đã biến thành những âm thanh ầm ầm trong điện thoại. Lý Nguyệt Nhiên hoàn toàn không nghe thấy cô ấy đang nói gì. Bíp, bíp, bíp. Cuộc gọi đã bị cúp máy, sau khi nghe Vân Vân nói, kết hợp với tình huống này, Lý Nguyệt Nhiên càng cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên kỳ lạ hơn. Hình như cô ấy cũng có chút ấn tượng với bối sơn hương mà Vân Vân đang nói đến. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô ấy nhìn thấy màn cơ chan nhựa đối diện đang nhìn mình không ai khác chính là bối sơn hương. Chương 1034. Trên thế giới này thực sự có những màn cơ chan bằng nhựa được sản xuất giống người thật đến vậy sao? Lý Nguyệt Nhiên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám suy nghĩ nữa, cô ấy tránh né màn cơ chan nhựa đó, chạy ù đến thang máy. Cô ấy cần phải rời khỏi đây ngay. Nhưng đi được vài bước, Lý Nguyệt Nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn. Việc hô hấp dần trở nên khó khăn, bước chân bắt đầu nặng nề. Không sai. Chỉ vài bước thôi mà, chẳng lẽ thể lực của cô ấy thực sự tệ đến vậy sao? Lý Nguyệt Nhiên cúi đầu, đột nhiên phát hiện ra một điều rất đáng sợ, cơ thể cô ấy đang dần chuyển sang màu trắng ngà, trở nên cứng nhắc. Nếu phải mô tả lại, thì dường như cô ấy đang biến thành màn cơ chan nhựa. Lý Nguyệt Nhiên nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên thang máy, rồi đôi mắt cô ấy mở to kinh hãi. Khuôn mặt của cô ấy. Các đường nét trên khuôn mặt cũng bắt đầu biến mất từng chút một. Lý Nguyệt Nhiên chợt hiểu tại sao con man cơ chan nhựa đó lại trông giống bối sơn hương đến vậy. Bởi vì con man cơ chan nhựa đó thực ra chính là bối sơn hương biến thành, Lý Nguyệt Nhiên đã cảm giác được tứ chi của mình cứng đờ, không thể uốn cong hay cử động tự do. Cô ấy nghiến chặt răng, dùng hết sức lao về phía thang máy. Kỷ Hòa, cô ấy muốn lên tìm Kỷ Hòa cầu cứu. Kỷ Hòa nhất định có thể cứu được cô ấy. Điện thoại di động trong tay cô ấy cứ liên tục kêu bơ rừ bơ rừ, nhưng Lý Nguyệt Nhiên không có cách nào liên lạc với Kỷ Hòa, chỉ có thể đi lên. Cửa thang máy mở ra trước mắt cô ấy, ngay khi Lý Nguyệt Nhiên chuẩn bị bước vào thang máy thì bụp một tiếng, cô ấy ngã nhào xuống đất. Bởi vì tứ chi của cô ấy đã hoàn toàn biến thành nhựa và không thể cử động được nữa. Cả cơ thể cô ấy chỉ còn có phần cổ và đầu của cô ấy vẫn giống con người. Bởi vì không cảm ứng được ai nên cửa thang máy tự động đóng lại. Ánh sáng bị chặn lại từng chút một, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của Lý Nguyệt Nhiên. Phía sau lại có tiếng bước chân, Lý Nguyệt Nhiên cứng nhắc quay đầu lại, nhìn về phía sau, nhìn thấy một màn mà cô ấy vĩnh viễn không thể nào quên. Một man cơ chan nhựa thực sự đã bắt đầu bước đi. Tay chân nó vặn vẹo một cách kỳ lạ, đôi mắt nó chuyển động điên cuồng, giống như một đứa trẻ mới tập đi với những bước đi kỳ lạ. Nó tiến lại gần Lý Nguyệt Nhiên từng chút một, Lý Nguyệt Nhiên sợ hãi hét lên. Nhưng Lý Nguyệt Nhiên không thể di chuyển được, tất cả những gì cô ấy có thể làm là trơ mắt nhìn con man cơ chan nhựa đó từ từ tiến lại gần mình. Khi bốn mắt gặp nhau, Lý Nguyệt Nhiên gần như muốn ngất đi. Cô ấy nghe thấy tiếng man cơ chan nhựa mỉm cười quỷ dị bên tai mình. Đến lượt tôi. Ra ngoài ngắm nhìn. Vừa nói xong, Lý Nguyệt Nhiên kinh hoàng phát hiện ra man cơ chan nhựa này đang dần trở nên nhân hóa từng chút một. Đúng vậy. Lý Nguyệt Nhiên đang dần trở thành nhựa và ngược lại, con ma nơ canh nhựa này đang trở thành con người. Nó ngày càng trở nên giống một con người hơn. Tóc dày, làn da nhẵn nhụi, lông tơ màu vàng nhạt. Con man cơ chan nhựa này hoàn toàn biến thành người. Nó biến thành bộ dạng của Lý Nguyệt Nhiên. Đến lượt tôi. Ra ngoài ngắm nhìn. Cô ta nhếch môi mỉm cười lần nữa, sau đó giơ tay bấm nút thang máy. Không, tôi không muốn, một âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng Lý Nguyệt Nhiên. Cô ấy biết rõ sau khi mô hình nhựa này biến thành diện mạo của cô ấy và đi ra ngoài, cô ta sẽ sống cuộc đời của cô ấy. Nhưng không ai biết rằng Lý Nguyệt Nhiên thật đã biến thành một man cơ chan nhựa, đứng trong một nhà kho tối tăm. Chiếc điện thoại trên tay cô ấy lại reo lên. Lý Nguyệt Nhiên cầm lấy điện thoại từ tay Lý Nguyệt Nhiên và trả lời cuộc gọi. Chương 1035. Xin chào. Cái đó, Tổng Giám Đốc Lý ơi. Vừa rồi không xảy ra chuyện gì chứ? Bên đó cứ không có tín hiệu, em không thể liên lạc được. Là giọng nói của Vân Vân. Em vừa kiểm tra lại, cứ sợ bóng sợ gió một hồi. Hóa ra bối sơn hương vẫn còn ở đó, người đại diện của cô ấy vừa giúp em liên lạc với cô ấy. Ôi trời, trách em, nhất định là do em đã xem quá nhiều phim kinh dị nên mới có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Sao có thể xảy ra chuyện con người biến thành man cơ chan bằng nhựa chứ? Đúng vậy, làm sao có thể? Lý Nguyệt Nhiên nở nụ cười quái dị rồi cúp điện thoại. Còn Lý Nguyệt Nhiên thật sự khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người thì lòng nóng như lửa đốt. Bối Sơn Hương đó chắc chắn cũng là giả. Bối Sơn Hương được nhắc đến là Man Cơ Chan biến thành, chắc chắn Bối Sơn Hương thật có lẽ cũng đứng trong nhà kho giống như cô ấy. Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Nhưng lại có một bóng người bước ra Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nói, Nguyệt Nhiên, sao cô cất quần áo lâu vậy? Tôi xuống nhìn xem như nào. Lý Nguyệt Nhiên mỉm cười với cô, tôi thu dọn lại mấy bộ quần áo thôi. Lý Nguyệt Nhiên cố ý muốn cầu xin Kỷ Hòa giúp đỡ, nhưng hiện tại cô ấy đã hoàn toàn biến thành một man cơ chan nhựa, không thể cử động hay phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô ấy chỉ có thể nhìn trân trân vào Kỷ Hòa chậm rãi đi về phía mình. Tại sao man cơ chan này lại ngã xuống đất thế? Có lẽ vừa rồi tôi vô tình đụng vào nó ý mà. Kỷ Hòa nhẹ nhàng đỡ Lý Nguyệt Nhiên đứng dậy, Lý Nguyệt Nhiên có thể cảm giác được Kỷ Hòa đang cau mày nhìn mình. Kỷ Hòa. Đúng rồi, không phải Kỷ Hòa là thầy bói toán giỏi sao? Cô ấy có thể nhìn ra Lý Nguyệt Nhiên kia là giả không? Trong lòng Lý Nguyệt Nhiên dâng lên niềm hy vọng vô hạn. Có lẽ Kỷ Hòa có thể cứu được cô ấy. Nhưng sau khi Kỷ Hòa đỡ cô ấy đứng dậy, cô đã rời đi luôn mà không thèm ngoảnh lại. Lý Nguyệt Nhiên. Không phải chứ. Cô ấy mới là thật, còn đó chỉ là kẻ mạo danh. Vô dụng thôi, dù trong lòng có gào thét thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng trong bóng tối làm man cơ chan nhựa, nhìn Kỷ Hòa và Lý Nguyệt Nhiên cùng nhau bấm thang máy đi lên. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Sau khi ra khỏi công ty, Lý Nguyệt Nhiên mỉm cười với Kỷ Hòa, cô Kỷ này, cô có thể tự về chứ? Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có chút việc khác phải làm, có khả năng không thể đưa cô về được. Kỷ Hòa hỏi, có chuyện gì vậy? Lý Nguyệt Nhiên nói dối, có chút chuyện liên quan đến công ty thôi. Kỷ Hòa lại nói, vậy thì thật tốt, tôi cũng có một số việc ở công ty muốn hỏi cô. Lý Nguyệt Nhiên hỏi, cái gì thế? Kỷ Hòa chỉ vào tòa nhà có khắc chữ Ngộ Xuân, cô xem công ty nhà cô này, nó được xây dựng ở một khúc cua trên đường. Tôi không biết cô đã từng nghe đến một thuật ngữ trong phong thủy gọi là thế, liềm chém thắt lưng, chưa? Lý Nguyệt Nhiên hơi giật mình, sau đó nói, chưa nghe đến, dù là khi mua nhà hay cao ốc, cô cũng nên chú ý đến hình cung ngược tức là con đường phía trước tòa nhà có hình cong, mà chỗ cong đó hướng thẳng vào cửa lớn của tòa nhà. Thuật ngữ phong thủy gọi là liềm chém thắt lưng. Một lưỡi liềm cắt ngang eo có nghĩa là tòa nhà này là một kiến trúc đại hung. Âm khí bên trong sẽ ngày càng tích tụ, những người sống ở đó sẽ ngày càng xui xẻo. Thậm chí một số vật chết còn có thể bị âm khí ăn mòn và tự sinh ra ý thức, Lý Nguyệt Nhiên nói, tôi hoàn toàn không hiểu cô Kỷ đang nói cái gì. Hơn nữa tôi nói thật nhé, tôi cũng không thực sự tin vào điều đó đâu. Thế kỷ 21 rồi, chúng ta phải tin vào khoa học chứ. Kỷ Hòa lẳng lặng nhìn cô ta, nhưng chẳng phải cô chính là một vật chết tự sinh ra nhận thức sao? Chương 1036. Lý Nguyệt Nhiên lại khẽ giật mình. Vẻ mặt trở nên khó coi lập tức, cô ta nói, tôi hoàn toàn không hiểu cô Kỷ đang nói cái gì. Kỷ Hòa nhìn cô ta vài giây rồi lắc đầu. Cô cần gì phải làm điều này chứ? Nói xong, ngón trỏ và ngón giữa của cô hợp nhất, một luồng ánh sáng vàng từ đầu ngón tay bốc lên, cô nhẹ nhàng ấn vào cánh tay của Lý Nguyệt Nhiên. Gần như ngay lập tức, một nửa cánh tay của Lý Nguyệt Nhiên bắt đầu trở lại hình dáng nhựa trước đây. Cơ thể của cô ta dần chuyển từ mềm mại sang cứng rắn. Lộ ra màu trắng ngà dưới ánh trăng. Khi di chuyển, nó phát ra âm thanh cạch cạch quái dị đặc trưng của các sản phẩm nhựa cọ sát vào nhau. Chết tiệt, người trước mặt này thực sự có thể. Sắc mặt Lý Nguyệt Nhiên thay đổi, xoay người muốn chạy trốn. Tuy nhiên, nó chưa chạy được vài bước đã ngã phịch xuống đất. Các đặc trưng của nhựa đã bắt đầu lan từ cánh tay đến các chỗ khác. Cổ, chân, rồi đến mặt, bàn chân và cuối cùng biến đổi hoàn toàn trở lại thành mô hình nhựa. Mặt nó vẫn quay vòng, miệng vẫn đóng mở, vẫn đang nói bằng ngôn ngữ của con người, thoạt nhìn trông cực kỳ kỳ quái. Nếu người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, Kỷ Hòa chậm rãi đi đến bên cạnh nó, ngồi xổm xuống. Cô lặng lẽ nói, không muốn tiếp tục làm man cơ chan nhựa mãi đứng bên cửa sổ mà muốn trở thành một con người sao? Khá thú vị. Con man cơ chan nhựa đó há miệng, dùng khuôn mặt không thể tức giận đối mặt với Kỷ Hòa. Tất nhiên là tôi không muốn rồi. Dưới góc nhìn của người thứ ba, dường như Kỷ Hòa đang trò chuyện với một man cơ chan nhựa vô hồn. Cảnh tượng này muốn bao nhiêu sợ hãi thì có bấy nhiêu sợ hãi. Sắc mặt Kỷ Hòa bình tĩnh, không có chút dao động, miệng của man cơ chan nhựa vẫn đang đóng mở, chẳng lẽ tôi kém hơn họ sao? Thân hình của tôi không đẹp hơn họ sao? Cùng là bộ dáng ăn mặc quần áo xinh đẹp mà bọn họ có thể đứng trên sân khấu và được mọi người ngưỡng mộ, được khen ngợi, còn tôi chỉ có thể đứng cô đơn lạnh lẽo bên cửa sổ, vĩnh viễn không có người quan tâm. Cho nên, Kỷ Hòa hỏi, cho nên cô muốn biến người khác trở nên giống cô, sau đó cô thay thế thân phận của người đó. Man cơ chan nhựa không nói gì thêm, có lẽ nó cũng biết mình sai. Nó cứng nhắc đứng dậy từ trên mặt đất, vặn vẹo đứng trước mặt Kỷ Hòa, bộ dáng như vò đã mẻ không sợ rơi. Kỷ Hòa nói, ngoài Lý Nguyệt Nhiên ra, có lẽ các cô cũng đang ngụy trang thành bộ dáng của người khác phải không? Mau gọi đám chị em của cô về đi, đừng nên sinh ra những tâm tư gì khác, nghĩ đến việc các cô tự sinh ra ý thức cũng không phải dễ dàng, chỉ cần các cô chịu ăn năn hối cải thì tôi có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tôi sẽ loại bỏ toàn bộ ý thức của các cô, biến các cô trở lại thành vật chết một lần nữa. Giọng điệu Kỷ Hòa tuy rằng không nặng nề, nhưng khí tức quanh người lại vô cùng đáng sợ. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, ngoài Lý Nguyệt Nhiên, những nạn nhân khác là ai? Man cơ chan nhựa cứng nhắc đứng tại chỗ, còn có Bối Sơn Hương. Nó không dám giấu giếm điều gì nữa, lần đó Ngộ Xuân mời Bối Sơn Hương đi chụp quảng cáo. Cô gái này không chú ý khi nhấn nút thang máy nên vô tình chạy xuống tầng hầm. Chúng tôi đã biến cô ấy thành man cơ chan nhựa đứng ở tầng hầm cùng chúng tôi trong nhà kho. Còn về phía Bối Sơn Hương ở bên ngoài kia, thực chất đó cũng chỉ là một man cơ chan bằng nhựa biến thành mà thôi. Thấy Kỷ Hòa không lên tiếng, nó vội vàng bổ sung, vị đại sư này, những gì tôi nói đều là sự thật, chúng tôi tự sinh ra ý thức cũng chưa được bao lâu. Lý Nguyệt Nhiên chỉ là mục tiêu thứ hai của chúng tôi mà thôi, chỉ không ngờ mới phạm tội lần thứ hai đã bị bắt. Kỷ Hòa gật đầu nói, trở về đúng nơi của cô đi. Chương 1037. Dưới ánh trăng, toàn thân man cơ chan bằng nhựa màu trắng bệch bắt đầu đung đưa tứ chi và đi về phía tòa nhà của Ngộ Xuân. Cử động của nó cứng đờ, không phối hợp được như thể các khớp của nó đã bị gãy, tay và chân của nó cũng giống như vậy. Bất kỳ người qua đường nào nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ sợ hãi đến mức gặp ác mộng. Cùng lúc đó, Lý Nguyệt Nhiên vẫn đang đứng giữa một đống ma nơ canh nhựa. Cô ấy muốn hét lên, nhưng tiếc là cô ấy hoàn toàn bị hóa thành nhựa, thậm chí một con mắt cũng không thể cử động được. Cô ấy chỉ có thể bất lực nhìn những man cơ chan nhựa ở bên trái và bên phải rất gần mình. Cảm giác áp lực và sợ hãi khiến cô ấy muốn nôn mửa. Chết tiệt! Đừng nói là cô ấy phải đứng trong nhà kho như thế này đến hết đời đấy chứ, cô ấy không phải là man cơ chan nhựa, cô ấy là con người mà. Đúng lúc này, có tiếng đinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Lý Nguyệt Nhiên đầy hy vọng nhìn sang. Một hình nộm bằng nhựa xuất hiện ở cửa thang máy. Lại là cái thứ chết tiệt này nữa. Lý Nguyệt Nhiên gần như sụp đổ. Cô ấy gần như đã dùng hết sức lực cả người nhưng cũng chỉ di chuyển được một chút. Cô ấy ngã bụp một phát xuống đất, nhưng rơi vào trong mắt người thường, đó chỉ là một mô hình giả có chân đế không vững chắc nên không cẩn thận đổ xuống mà thôi. Một đôi chân xuất hiện trước mặt cô ấy. Lý Nguyệt Nhiên có chút tuyệt vọng. Bây giờ cô ấy còn không thể cử động được đôi mắt của mình, thậm chí không thể nhìn thấy chủ nhân của đôi chân này là ai. Còn tưởng rằng lại có người nào xui xẻo bị lừa tới đây. Một giây sau, chủ nhân của đôi bàn chân ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng đỡ cô ấy đứng dậy, cô ấy cảm giác được một lực ấm áp truyền vào cơ thể mình, tứ chi cứng ngắc của cô ấy bắt đầu mềm mại trở lại. Cơ thể cô ấy, hình như có thể cử động lại rồi. Mái tóc mềm mại lướt qua vai cô ấy lại cảm nhận được không khí trong lành. Đó là cảm giác của con người. Cô ấy nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, gần như muốn rơi nước mắt. Cô Kỷ Hòa. Cô ấy hận mình không thể trực tiếp nhào vào ngực Kỷ Hòa khóc lớn một trận. Cô ấy biết rõ, chắc chắn là Kỷ Hòa đã biến cô ấy trở lại thành người. May mắn là có cô, nếu không thì tôi cứ mãi đứng ở nhà kho này rồi. Lý Nguyệt Nhiên quay đầu liếc nhìn đám man cơ chan nhựa dày đặc phía sau, cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cô ấy không muốn trở thành man cơ chan bên cửa sổ đâu. Kỷ Hòa lắc đầu, không sao đâu. Nhưng tòa nhà của cô... Phong thủy không tốt lắm. Kỷ Hoa kể lại cho Lý Nguyệt Nhiên những gì cô đã nói với con ma nơ canh dự kia về thế phong thủy, liền chém thắt lưng. Lý Nguyệt Nhiên ngạc nhiên che miệng lại. Cô ấy không ngờ lại có chuyện như vậy. Lúc trước khi bố cô ấy mua tòa nhà này, đơn giản chỉ cảm thấy vị trí khu vực và giá cả rất phù hợp. Không ngờ, phong thủy không phù hợp lại khiến âm khí tích tụ, thậm chí khiến vật chết có khả năng tự sinh ra ý thức. Khung cảnh xung quanh quỷ dị, Lý Nguyệt Nhiên theo bản năng tiến lại gần Kỷ Hoa, vậy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ai mà có thể chịu đựng được cảnh hàng ngày man cơ chan nhựa đi lại trong nhà kho chứ? Kỷ Hoa nói, không sao đâu, tôi sẽ bố trí trận pháp ở đây, từ giờ trở đi, chỉ cần các man cơ chan trong nhà kho này có động tĩnh gì bất thường, tôi sẽ phát hiện ra ngay. Lý Nguyệt Nhiên kinh hồn bạc vía liếc nhìn những con man cơ chan trắng bệch kia. Nói thật thì những man cơ chan này khá đắt tiền chứ. Ban đầu đã chi rất nhiều tiền để đặt hàng theo yêu cầu ở bên nước dê cơ mà. Chương 1038. Phản ứng đầu tiên của Lý Nguyệt Nhiên là muốn phá hủy tất cả những con man cơ chan này. Nhưng nghĩ đến số tiền chịu tổn thất cực lớn, cô ấy đột nhiên có chút đau lòng. Hơn nữa, những man cơ chan này đã phát triển khả năng tự nhận thức. Nếu tiêu hủy nó, cảm giác như đang giết người vậy, cảm giác có chút không được tự nhiên cho lắm. Hiện tại Kỷ Hòa nói muốn bố trí trận pháp, Lý Nguyệt Nhiên liền yên tâm hơn một chút. Mặc dù nó vẫn khiến người khác sợ hãi. Man cơ chan nhựa của nhà người ta là vật chết, chỉ có của cô ấy là sống. Tại sao cô ấy lại xui xẻo như vậy, đến mức còn có chuyện này xảy ra? Kỷ Hòa nói, thật ra, chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu, còn phải xem cô nghĩ thế nào. Lý Nguyệt Nhiên, chẳng có lẽ còn được xem là chuyện tốt à? Kỷ Hòa gật đầu, bọn chúng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, có lẽ đây là nguồn nhân lực tốt. Lý Nguyệt Nhiên. Những góc nhìn mới lạ chưa từng tưởng tượng đến đã được tăng thêm. Đổi một góc độ khác nhìn vào, khi các cô đã tan làm, nhưng bọn họ lại vừa mới thức dậy từ trong bóng tối và có thể bắt đầu làm việc. Nói xong, Kỷ Hòa lại quay sang man cơ chan nhựa, không phải các cô vẫn luôn mong muốn được sống kiếp người sao? Hiện tại chính là một cơ hội đấy. Đương nhiên. Đây cũng là cơ hội để các cô tạ lỗi với cô Lý. Lý Nguyệt Nhiên. Điều này có thực sự ổn không? Những man cơ chan nhựa cứng ngắc gật đầu, không ai phản đối. Bọn chúng không cảm thấy mệt mỏi và có thể làm việc không ngừng nghỉ. Tất nhiên, những hoạt động độc đáo của con người như thiết kế và lên ý tưởng chắc chắn là không thể hoàn thành, nhưng việc dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp tài liệu vẫn có thể làm được. Coi như là dù phải sống với văn hóa 996 thì so với việc mãi đứng ở cửa sổ làm một vật chết vẫn tốt hơn. Lý Nguyệt Nhiên, cái gì, đây có phải là trong họa có phúc, kiếm được cho mình một loạt nhân viên miễn phí à? Ngay sau đó, Kỷ Hòa lôi ra một cô gái xui xẻo khác bối sơn hương từ giữa đống man cơ chan nhựa và biến cô ấy trở lại hình dạng con người. Bối sơn hương cũng là một người nổi tiếng trên mạng với hàng triệu fans. Cô ấy được Ngộ Xuân mời tham gia buổi chụp ảnh quảng cáo. Nhưng không ngờ lại vướng vào rắc rối này. Những ngày này khi đứng trong nhà kho khiến cô ấy muốn phát điên lên. Đương nhiên cô ấy không muốn trở thành man cơ chan nhựa nên đã cố gắng tự cứu mình. Cô ấy đè chiếc dây đeo điện thoại di động của Vân Vân xuống dưới đế của mình, thật ra là muốn thu hút sự chú ý của Vân Vân, nhờ Vân Vân giúp đỡ. Không ngờ Vân Vân sợ hãi đến mức quay người bỏ chạy. Hơn nữa trong hiện thực còn có một bối sơn hương giả nên Vân Vân không nhận thấy có điều gì không ổn cả. Cô bối này, tôi thực sự xin lỗi, tôi không ngờ nhà kho của chúng tôi lại xảy ra chuyện như thế này, với tư cách là tổng giám đốc kế nhiệm của Ngộ Xuân, Lý Nguyệt Nhiên nhanh chóng xin lỗi bối Sơn Hương. Bối Sơn Hương là đối tác mà bọn họ mời tới, kết quả bởi vì bọn họ mà xảy ra chuyện bất trắc ngoài ý muốn. Bối Sơn Hương cũng rất hòa nhã nói chuyện, không sao đâu, đây không phải vấn đề của các cô. Không ai muốn động đến mấy chuyện liên quan đến tâm linh cả, sau khi xin lỗi. Lý Nguyệt Nhiên đề nghị bồi thường gấp 5 lần cho bối Sơn Hương. Bối Sơn Hương không từ chối. Cô ấy không phải kẻ ngốc, sao có thể gây khó dễ với tiền bạc. Một lúc sau, cô ấy chuyển ánh mắt sang Kỷ Hòa, cảm ơn cô Kỷ đã cứu tôi nhé. Kỷ Hòa chớp chớp mắt, không cần khách sáo, hơn nữa tôi sẽ lấy thù lao từ cô Lý. Cứu cô chẳng qua là do tiện tay thôi. Bối Sơn Hương, cô có cần thành thật như vậy không? Dù là ai trả thù lao thì nói như nào cũng là cứu cô ấy một mạng, cô Kỷ, cô không biết sự xuất hiện của cô đúng lúc như thế nào đối với tôi đâu, cô ấy bình tĩnh nói. Chương 1039. Tháng sau tôi và chồng sắp cưới của tôi sẽ kết hôn. Tôi cứ nghĩ mình mãi phải làm man cơ chan nhựa, mãi đứng trong nhà kho này. Nhưng hiện tại, tôi đã biến trở về hình người, mọi chuyện cũng không muộn. Lý Nguyệt Nhiên, kết hôn sao? Là do cô ấy không cập nhật tin tức sao? Hình như cô ấy chưa bao giờ nghe nói Bối Sơn Hương sắp kết hôn. Bối Sơn Hương mỉm cười gật đầu, đúng vậy, tin tức này tôi còn chưa công bố ra ngoài, dự định đợi lấy được giấy đăng ký kết hôn chính thức đã. Chồng sắp cưới của tôi là người ngoại giới, các cô không biết. Thì ra là thế. Lý Nguyệt Nhiên không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói, chúc cô tân hôn vui vẻ. Thật may mắn khi sự việc này được giải quyết ngay trước ngày cưới. Kỷ Hòa cũng nói, tân hôn vui vẻ nhé. Bối Sơn Hương cười nháy mắt, cảm ơn cô, đến lúc đó tôi sẽ cho người gửi thiệp mời cho hai người, rất hân hạnh được tiếp đón hai người. Không lâu sau, Weibo chính thức của Ngộ Xuân đã đăng tải trailer của bản phát ngôn. Mặc dù chưa tung ra toàn bộ nội dung quay phim nhưng mọi người đều đã biết ai là đại sứ thương hiệu. Khi cái tên Kỷ Hòa vừa tung ra, tất cả mọi người đều chấn động. Trời ơi, tại sao Kỷ Hòa lại chấp nhận làm đạo diễn phát ngôn cho Ngộ Xuân vậy? Những thiết kế của Ngộ Xuân trong vài năm qua thực sự có phần quá thô tục, tôi cảm thấy ngay cả Kỷ Hòa cũng khó mà vực dậy thương hiệu này. Trời ạ, chị Kỷ Hòa, chị chưa kịp sàng lọc lời mời đại sứ thương hiệu trước khi nhận sao? Tôi cảm thấy nó không xứng đáng với chị. Nếu không có sự xuất hiện Kỷ Hòa, thậm chí tôi đã nghĩ Ngộ Xuân phá sản từ lâu rồi cơ. Thiết kế của Ngộ Xuân quả thật còn không hợp với Kỷ Hòa nữa ý. Không hẳn là vậy, em vẫn tin vào dáng người và nhan sắc ngoại hình của chị Kỷ mà, ha ha. Trong nhất thời, tin tức trên mạng đều là nghiêng về sự phản đối từ một phía. Thậm chí một số người hâm mộ còn sáng tin vào, chất vấn sáng tin rốt cuộc sắp xếp công việc cho Kỷ Hòa như thế nào. Biết là các fans đang lo lắng cho mình, Kỷ Hòa đã đích thân trả lời, chấp nhận lời mời đại diện phát ngôn của Ngộ Xuân là quyết định cá nhân của tôi và không liên quan gì đến sáng tin. Các bạn fans vẫn lo lắng lắm. Chị ơi, nếu chị bị bắt cóc thì hãy chớp mắt ra tín hiệu được không? Với cái thiết kế lỗi thời đó của Ngộ Xuân thì không ai có thể hâu được. Lý Nguyệt Nhiên rất bình tĩnh. Sau khi nghe lời khuyên của Kỷ Hòa, cô ấy đã tập trung vào công việc, ngăn chặn mọi tiếng nói không thân thiện từ thế giới bên ngoài. Lựa chọn sản phẩm, quay chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, xem trước. Mỗi một khâu sản xuất cô ấy đều tham gia vào, cô gái này tuy còn ít tuổi nhưng cô ấy có quyết tâm tạo nên sự khác biệt trên thị trường. Những tác phẩm cũ vẫn đang tiếp tục được đẩy ra thị trường, nhưng như Kỷ Hòa đã nói, nếu Ngộ Xuân muốn tồn tại bây giờ thì phải thay máu mới. Ngay sau đó, nhà thiết kế đã bàn giao ra tác phẩm mới nhất của mình. Lần quay phim tiếp theo, Lý Nguyệt Nhiên hưng phấn lấy một ít quần áo mẫu đi tới cho Kỷ Hòa xem. Cô xem này. Đây là sản phẩm mới được thiết kế bởi các nhà thiết kế của chúng tôi đấy, tôi đã cho Selina xem rồi, ngay cả Selina cũng hết lời khen ngợi. Kỷ Hòa hỏi, Selina là ai? Lý Nguyệt Nhiên nói, Selina là một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài. Cô ấy đã được nhiều thương hiệu cao cấp hạng nhất thuê làm cố vấn chính, mối quan hệ của chúng tôi cũng khá thân thiết. Bất cứ phong cách nào được cô ấy gật đầu thì đều bán được. Hơn nữa, cô ấy vốn là một người có tính cách rất thẳng thắn, ăn nói cũng đúng sự thật, không có chuyện mình làm mà mình khen hay đâu, cho nên phong cách thiết kế mới của chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Thấy Lý Nguyệt Nhiên vui mừng vạn phần, Kỷ Hòa mỉm cười gật đầu, vậy tôi chúc mừng trước nhé. Lý Nguyệt Nhiên, nếu như đến lúc bùng nổ, Ngộ Xuân chúng tôi chắc chắn sẽ chia cho cô Kỷ một phần. Ôn Hân ở một bên cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn thấy Lý Nguyệt Nhiên và Kỷ Hòa có mối quan hệ tốt như vậy. Chương 1040. Lúc quay phim Hồng Trang, cô ta là người bên lề. Bây giờ chụp quảng cáo thời trang, cô ta vẫn là người bên lề, cô ta không hiểu mình. Kém hơn Kỷ Hòa ở chỗ nào chứ? Sau buổi chụp hình kết thúc, Ôn Hân rầu rĩ không vui đi về, cô ta lên chiếc xe màu đen bên đường. Cửa xe đóng lại trong nháy mắt. Rèm cửa sổ xe tự động hạ xuống, chắn lại ánh mắt của người qua đường bên ngoài. Một người đàn ông bụng phệ, đầu mấy cọng tóc nhìn Ôn Hân, anh ta nhíu mày, Ôn Hân, sao em không đeo khẩu trang với kính râm mà đi ra ngoài luôn vậy? Lỡ như bị tay săn ảnh nào đó chụp được thì không hay cho chúng ta đâu, người đàn ông này tên Hầu Phái, là chủ tịch tập đoàn Hầu Thị. Từ trước đến nay, tay này luôn lấy việc dụ dỗ các cô gái xinh đẹp làm niềm vui, được cái ra tay hào phóng, khả năng giữ bí mật cũng khá tốt nên hình tượng đàn ông tốt không bị sụp đổ. Ngoại trừ những người thân thiết thì ít người nào biết bộ mặt bí mật này của anh ta. Dạo này anh ta và Ôn Hân đang hẹn hò. Hai người một cần tại một thèm sắc, xem như theo nhu cầu của nhau. Nghe Hầu Phái nói, Ôn Hân cười mỉa, không có chuyện gì, sếp Hầu cần gì phải lo lắng đâu. Em flop như vậy, ngay cả vai nữ phụ số 2 phim truyền hình còn không giành được thì ai thèm chụp ảnh em chứ. Nghe Ôn Hân nói vậy, Hầu Phái biết cô ta còn tức giận chuyện mình không giúp cô ta đoạt được vai nữ phụ Hồng Trang. Anh ta đưa tay xoa gương mặt Ôn Hân, dịu dàng hứa hẹn, ngoan nào, suy nghĩ chuyện này làm gì. Nếu là đổi đạo diễn khác, cho dù thế nào anh cũng sẽ đoạt vai này cho em, nhưng đó là Giang Tinh Luật đấy. Không nói đến cái tính tình kỳ quặc kia, anh ta là cậu chủ nhà họ Giang, ngay cả anh cũng không thể trêu vào được. Lần này em nên nhịn một chút, lần sau anh nhất định nghĩ biện pháp giúp em cầm được kịch bản nữ chính. Điều Hầu Phái nói, Ôn Hân đều hiểu. Chỉ là cô ta không thể nào chịu được mình thua Kỷ Hòa, chỉ có thể trút giận lên Hầu Phái. Ôn Hân thở dài, chuyển đề tài, em khó chịu Kỷ Hòa lâu rồi, lần nào cũng vậy mà lần này còn đụng đại sứ thương hiệu với cô ta nữa chứ, lại bị cô ta đè đầu. Lúc trước Giang Tinh Luật yêu thích cô ta còn chưa nói. Bây giờ Lý Nguyệt Nhiên lại vì một câu yêu cầu của cô ta mà tìm người thiết kế trang phục một lần nữa, sau đó được nhà thiết kế cái gì mà. Selina khen. Selina nói sản phẩm mới mùa này nhất định sẽ bán chạy, Lý Nguyệt Nhiên vui muốn chết, em thấy cô ta như cũng muốn Kỷ Hòa đầu tư vào đấy. Ôn Hân còn phàn nàn, Hầu Phái lại nhanh nhạy bắt được tin tức mấu chốt, cái gì, Selina á? Đúng là Selina khen thật sao? Đương nhiên, em nghe rõ ràng mà. Người này, đầu óc Hầu Phái bắt đầu suy nghĩ. Đây chính là Selina nổi danh lừng lẫy mà. Người có chút hiểu biết về thời trang đều nghe đến cái tên Selina. Người này có tâm hồn thời trang nhạy cảm, được cô ấy tán dương thì trên cơ bản sự nghiệp đã nổi lên rồi. Xem ra Ngộ Xuân vì muốn kéo lại dư luận nên lần này đã dốc hết vốn liếng ra rồi, cũng vừa hay, dạo này nhà họ Hầu cũng tính tham gia vào ngành thời trang. Nếu có thể cầm được những bản thiết kế đó, ra mắt trước. Hầu Phái ho khan, chuyển sự chú ý từ chuyện nam nữ trở về, khéo léo nói với Ôn Hân, không phải hiện tại em cần thường xuyên đến Ngộ Xuân quay chụp quảng cáo sao? Có cơ hội tiếp xúc với những bản thiết kế sản phẩm mới kia không? Tiếp xúc với bản thiết kế khó khăn quá thì có hàng mẫu cũng được. Ở với nhau lâu như vậy, đương nhiên Ôn Hân hiểu Hầu Phái có ý gì, cô ta cười mỉa, ý định này của anh không tệ nhưng tới lúc đó người cản gió lại là em. Nếu em bị phát hiện thì phải làm sao? Ngộ Xuân không chỉ không bỏ qua mà còn kiện cáo cô ta. Sau này trong giới giải trí, danh dự của cô ta cũng không còn sạch sẽ nữa, cuối cùng không hoạt động nổi. Hầu Phái tràn đầy tự tin nói, không thể nào. Ở đó có nhiều nhân viên công tác như vậy, sao họ có thể nghi ngờ em được chứ? Huống chi họ cũng không biết quan hệ của anh và em, sẽ không nghĩ tới em tiết lộ cho anh. Nói xong, Hầu Phái sợ Ôn Hân không đồng ý, dùng giọng điệu mê hoặc nói. Nếu tới lúc đó cầm được bản thiết kế rồi bán chạy, anh nhất định sẽ chia cho em. Chia 7-3 thế nào? Anh 7 em 3. 6-4 thì sao? Chia 5-5. Chia 5-5 là được rồi chứ. Câu thương lượng cuối cùng của Hầu Phái làm Ôn Hân hơi dao động. Được chia đôi một nửa lợi nhuận với tập đoàn Hầu Thị. Đây là một khoản không nhỏ đâu. Cô ta làm minh tinh 10 năm cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.